Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Tập 2. Làng Kình đã dần yên ắng trong đêm tĩnh. Tại nhà Bát, có chừng hơn 20 người đang ngồi trên mấy chiếc chiếu trải trên nền nhà. Bát đang nói: "Báo cáo các đồng chí, vì tình hình quá gấp gáp nên chị ủy quyết định triệu tập họp chi bộ đột xuất." Bất ngờ tiếng loa truyền thanh vang lên: "Alo, alo, đây là đài truyền thanh Làng Kình. Xin kính mời bà con nghe thông báo đặc biệt của trưởng thôn Phạm Văn Khuếnh." Bát vẫn đứng không thốt được một lời nào. Tiếng máy ò ẹ rồi vang lên tiếng của Khuếnh: "Thưa bà con, được sự ủng hộ đồng tâm nhất trí của toàn thể các hộ dân, trong những ngày vừa qua, Làng Kình chúng ta đã triển khai thành công việc điều chỉnh, bổ sung ruộng đất canh tác. Thay mặt cho toàn thể bà con, trong vai trò trưởng thôn, tôi cũng đã hoàn tất việc xử lý dồn đất, gây quỹ xây dựng thôn. Để triển khai hiệu quả việc làm đường và xây miếu thành hoàng làng từ quỹ thôn, cũng như để đảm bảo công bằng việc chia lợi nhuận, cải thiện đời sống người dân, xin kính mời toàn thể đại diện các hộ ngày mai đúng 7 giờ tối đến họp tại đình làng. Rất mong bà con có mặt đầy đủ, đóng góp ý kiến để mọi việc được tiến hành nhanh chóng thuận lợi. Alo, alo." Mọi người im phăng phắc, Bát tay xoắn vào nhau, người run bần bật vì tức giận. Tại trụ sở văn phòng đảng ủy xã, Bát đang làm việc với bí thư Phừng. Bát rất buồn, đưa biên bản cho Phừng: "Đây là biên bản họp của chi bộ Làng Kình chúng tôi." Phừng cầm tờ biên bản nhìn kỹ Bát: "Anh ốm hay sao mà nhợt nhạt thế kia?" Bát lắc đầu nói vào việc: "Nói chung tình hình rất phức tạp anh ạ. Chúng tôi đã đi sau Khuếnh một bước." Phừng như muốn kìm bớt cảm xúc của Bát: "Trên này chúng tôi cũng đã biết." Bát vẫn nói theo mạch việc của mình: "Chi bộ họp đêm trước, thì ngay ngày sau, ông ta đã tổ chức họp cả làng, công khai việc bán đất và dự chi các mục." Phừng cũng lắc đầu, bây giờ mới cầm tờ biên bản đọc chăm chú. Một lát đọc xong, Phừng đặt tờ biên bản xuống mặt bàn, lấy cái chặn giấy đặt lên: "Anh không nên cứ tự giày vò mình mãi như thế." "Anh bảo tôi phải thế nào bây giờ?" "Tôi đã trao đổi với anh Chuông, đúng là chúng ta không lường hết tình hình." Bạt đau đớn: "Anh thấy đấy, dù đã rất cảnh giác, nhưng thú thật, tôi hoàn toàn bất ngờ. Cũng một phần vì ông ta quá liều lĩnh." Phương ngồi thử ra, mãi sau mới hỏi: "Cả việc tài đình như vậy, tại sao các anh lại không phát hiện ra sớm?" "Thế tôi mới tự trách mình. Cũng phải công nhận, Khuếnh đã quá khôn ngoan." Phương nói một cách đầy hối lỗi: "Hôm trước anh đã cảnh báo, nhưng tôi và anh Chuông đã không nhận biết đúng vấn đề. Lỗi trước hết thuộc về chúng tôi. Trong chuyện này, ông ta đã tính toán kỹ lưỡng, đánh trúng vào tâm lý của một số kẻ hám lợi, nên giữ được bí mật. Chính vì không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền, nên Khuếnh mới làm được việc đó." Phừng lại cầm tờ biên bản lên đọc: "Biên bản của chi bộ cũng chưa xác định được cụ thể, mới chỉ là nhận định chung chung trước một số hiện tượng." Bát nhìn Phừng hỏi thẳng thừng: "Bây giờ các anh định xử lý ra sao? Nếu chậm trễ, tôi e sẽ không thể ngăn chặn được việc bán đất." Phừng thoáng băn khoăn: "Tất nhiên là phải xử lý ngăn chặn rồi, nhưng trước hết phải xác minh làm rõ vụ việc đã." Bát kêu lên thảng thốt: "Còn đợi xác minh thì đến bao giờ? Việc đã rành rành 2 năm rõ 10, đây là vi phạm nghiêm trọng." Phừng gật đầu: "Tôi đồng ý như vậy, việc xác minh cũng nhanh thôi, dù sao cũng phải có những con số cụ thể." "Tôi e chúng ta sẽ chậm mất." "Ngay sau đây chúng tôi sẽ hội ý thường vụ, sau đó giao cho chính quyền xử lý. Anh Bát yên tâm đi." Bát đứng dậy: "Tôi chỉ đề nghị các anh phải làm thật kiên quyết, nếu không hậu quả sẽ khôn lường." "Cái đó tất nhiên rồi, tôi xin hứa với anh như vậy." Bát như nói với chính mình: "Đừng để Làng Kình thành tiền lệ cho các làng khác trong xã. Tôi xin phép." Bát đi ra ngoài, Văn đang đi ngang qua cửa. Bát nhìn theo Văn đầy nghi ngờ: cánh đồng giáp đường lộ liên huyện. Đây là khoảnh đất dồn để bán. Khuấy cùng bài và phần, chủ tổ hợp sơn phần, cùng cán bộ dưới quyền anh ta. Họ đứng sát mép đường. Phần còn khá trẻ, chừng 40 tuổi. Phần: mọi việc như vậy là ổn. Tôi đã thống nhất trong lãnh đạo tổ hợp. Nói chung là thuận lợi. Duy chỉ có nguyên tắc là lấn bấn. Khuấy nhướng mày ngạc nhiên. Anh bảo lấn bấn gì? Chẳng nhẽ bác không hiểu việc mua bán đất canh tác nông nghiệp là trái luật. Khuấy vã mồ hôi, xong lấy lại được sự bình thường ngay. Vấn đề đó tôi hiểu. Đấy, tôi lấn bấn chính ở đấy. Khuấy quyền biến. Sở dĩ chúng tôi dám làm trái nguyên tắc là vì biết ở tỉnh này chỉ có tổ hợp của anh mới đủ lực để giải quyết những việc mua bán như thế. Khuấy đạo khôn ngoan huyệt trúng tâm tư của Phần. Phần cười tự đắc. Bác biết mình biết người đấy. Khuấy tỉnh như không. Và lại việc này cả hai bên đều có lợi. Nói thực, không có lợi chẳng ai dại gì làm liều. Phần gật gù. Bác nói đúng, tôi bỏ một đống tiền, đương nhiên phải tính toán thật kỹ. Đồng tiền liên khúc ruột mà. Khuấy đưa mắt cho Bài. Bài nói với Phần. Anh Phần thấy còn vấn đề gì không? Phần lắc đầu. Được rồi, chúng ta sẽ thực hiện theo đúng thỏa thuận. Nghe Phần nói như vậy, Khuấy phẩy tay. Việc bàn giao coi như xong. Phần vẫy mấy người giúp việc, họ nói gì đó. Khuấy không nghe thấy, thả mắt dò chừng. Phần quay sang Khuấy. Cốt nhất, bác phải lo được cho tôi cái xác nhận của xã. Chỉ thì tôi cũng không bị nắm đằng lưỡi. Khuấy cười đầy cơ mưu. Lưỡi hay chuôi giữa chúng ta thì quan trọng gì? Giấy tờ tôi sẽ cố gắng lo chu tất. Lần này Phần nheo mắt nhìn Khuấy một cách cười cợt. Liệu bác có lo nổi không? Khuấy bình tĩnh. Tôi nói rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi e bác không lo nổi việc đó đâu. Khuấy chưa biết trả lời thế nào thì Phần đã tiếp tục. Không sao, tôi đã có những chủ liệu về việc đó. Tôi chỉ mong bác làm thật tốt công tác nội bộ. Chuyện còn lại tôi sẽ lo. Khuấy thở phào nhẹ nhõm. Anh Phần này, nói thực tôi rất cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì, tôi đề nghị anh cho chúng tôi được tạm ứng đợt một như đã bàn, coi như tiền trao cháo múc. Phần thoáng băn khoăn. Nguyên tắc của tôi làm gì cũng phải thật chắc chắn bác Khuấy ạ. Chuyện tiền nong có lẽ phải để chúng tôi bàn bạc thêm đã. Bài lo lắng ra mặt, nhưng Khuấy thản nhiên đến không ngờ. Tôi cũng rất trọng nguyên tắc đó. Chỉ có điều nếu chậm tiền, tôi e nội bộ chúng tôi khó mà ổn định được. Và điều gì xảy ra, chắc anh Phần cũng biết. Phần bất ngờ cười vang. Tôi nể bản lĩnh của bác đấy. Thôi được, tôi chấp nhận. Bài đèo Khuấy bằng xe máy đi trong thị xã. Đến gần trụ sở của Phần, Khuấy vỗ lưng Bài ra hiệu dừng lại. Họ lại đó. Bài phanh xe. Gì mà bác họ, họ như họ trâu họ bò vậy. Nghỉ cái đã, tôi khát nước. Bài táp xe vào vệ đường, Khuấy lanh lẹ nhảy xuống, hai người vào một quán giải khát. Bài ca cầm. Đến sơn phần uống nước luôn thể phải tiện hơn không? Bác cứ lẩn trần thế này, nhỡ họ bận một cái là phèo. Khuấy thùng thẳng. Cá trong hòm, bát lúc nào trả xong? Bài trợn mắt. Độ dày bác sinh ra cái tính tiền hậu bất nhất. Rõ ràng bác giục em như hò đò phải lĩnh tiền sớm. Khuấy vẫn nhẩn nha khuấy cốc nước. Thì vẫn. Bài nhăn nhó. Tỉ tỉ thứ việc. Xong việc này cắt rốn việc ấy đứt bén đi cho rồi. Bây giờ Khuấy mới nói. Nói thực, khát khung gì đâu. Tôi nghĩ lại mình không nên đến đó bây giờ. Bài thẳng thốt. Sao vậy? Tôi và chú đi lấy tiền không ổn. Bài nhăn nhó. Khổ quá là khổ. Đang dừng bác lại dở chứng. Khuấy thâm trầm. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi không nên xuất hiện ở đấy. Mình đã có nhân viên kinh tế. Những giao dịch tiền nong thế này nên để cô đương làm mới đúng. Bài không kìm được cú thở phào. Bác làm em hết hồn. Khuấy quyết định. Chú đưa tôi về rồi đón cô đương. Làm vậy cho nó danh chính ngôn thuận. người nào việc nấy. Bài sung sướng ra mặt. Vâng, bà cẩn thận thế là phải. Khuấy cầm cốc nước tù cạn. Xong việc, chủ áp tải cô đương thửa luôn chiếc két sát phòng hậu họa. Bài gật lia lịa. Vâng, vâng. Tại Barrier thôn, Khoái cùng Cò và Cử đang đánh bài tú lơ khơ ăn tiền. Khoái thua quăng bài. Thánh họ, chán ngắt, không đánh nữa. Cò dĩu. Hết dấn thì nói toạch ra. Ông mà chán có mà chó mặc váy lĩnh, gà vận quần hoa. Khoái chề môi khinh khi. Hết à, còn lâu nhé, tao ối tiền. Cò Cử cùng cười vang. Khoái cáu. Không tin chứ gì, phanh mắt ra mà nhìn. Khoái cẩn thận móc túi quần ra một gói giấy, mở ra dí vào tận mặt Cò và Cử. Đó là một gói tiền. Cò lắp bắp. Nhiều thế. Khoái khinh khỉnh, gói tiền lại cất đi. Thèm dò dãi chứ gì, cứ đợi đấy, khác đến lân chúng mày. Cò Cử mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cử. Nó bảo gì nhỉ? Khoái vênh mặt, nhổ toẹt bãi nước bọt. Bảo cái con khẹc, ngủ thế không biết. Đây là tiền bác Khuếnh tạm ứng cho tao. Cả Cò và Cử đồng thanh. Tiền gì? Khoái quan trọng ghé sát vào hai kẻ kia. Tiền chia đất đấy. Cò ngẩn ra, nhưng rồi lập tức phản ứng. Thế là thế nào? Tại sao nhà tao chưa được? Đi hỏi ông ấy xem. Khoái vội giữ người Cò. Tao đùa đấy mà. Cử vặn vẹo. Đùa thế nào? Ngỡ mày không lấy tiền đấy thì đào đếch đâu ra? Trên răng dưới cả. Đi, phải đi hỏi cho ra nhé. Khoái cuống quýt. Đừng đừng, tao chót dại. Chúng mày mà đi là tao chết đầu nước. Cò gạt mạnh tay Khoái đang giữ mình ra. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chúng tao kém phân mày ở điểm nào mà phải trâu chậm uống nước đục. Khoái nhăn nhó khổ sở. Tao xin chúng mày đấy. Sĩ diện thế thôi. Chứ tiền này bác Khuếnh đưa cho tao, để chi cho việc tổ chức đội tự quản và cái điếm canh này. Cò vẫn không chịu. Thế thì càng phải làm cho ra nhé. Rõ ràng tao được ông ấy cử làm đội trưởng, hà cớ gì mà lại cầm tiền. Bỗng dưng Khoái nổi cáu. Đục nước béo cò. Cái tăng mày đội trưởng đội chiếc gì? Chẳng qua chú Khuếnh tao ngại tiếng tăm họ hàng, nên mày mới được nắm trước ấy. Cò không vừa sừng sổ lại. Thì sao nào? Mày tưởng tao hám chức phỗng đó lắm đấy. Khoái nổi điên. Đã nói thế, mày cứ việc đi mà hỏi. Tao cóc sợ nữa. Cò cũng căng theo Khoái. Mày đừng có thách. Tao cần quái gì mà phải đi bẩm báo. Kể cả cái điếm canh này nữa nhé. Khoái phùng mang trợn mắt. Cái điếm canh này do tao phụ trách. Mày không thích thì thôi luôn đi. Tao lắp người khác vào. Thanh họ. Cái chân này khối thằng thèm dò dãi. Cò chưa biết đối đáp ra sao thì Cử chen vào can ngăn. Thôi thôi, tôi xin các ông. Bố lạy thầy, cùng một chiếu mà cứ thích cắn xé nhau thì ra chó gì nữa. Tao hỏi thằng Khoái. Hỏi gì? Rốt cuộc mày phải giải thích. Tiền này là tiền gì? Khoái không dám ăn giả nữa. Tử tế thế có phải hơn không? Đây là lệ phí hoạt động. Chúng mày cần thì tao tạm ứng cho một ít. Ăn trước trả sau. Có gì mà cứ phải ồn lên. Đây. Khoái lại rút ra gói tiền. Khuếnh cùng Bài và Đương ở trụ sở thôn. Khuếnh đang xem kỹ sổ sách cùng với Bài. Đương khóa lại chiếc két sắt to tướng mới sắm để ở góc trụ sở. Khuếnh lau mồ hôi chán. Xem ra cũng không ngon ăn. Hoa hết cả mắt. Bài vẫn lật dở sổ sách, giọng bình thản. Bác yên tâm đi, phương án em thừa đâu ra đấy, cấm lọt đi đâu được một cắc. Khuếnh gật gù. Tôi thấy ổn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp. Ta quyết không thể để sơ sảnh. Số tiền tạm ứng như vậy là được. Đường ghé ngồi gần hai người. Cháu thấy không yên tâm khi đặt két sắt ở đây. Không thèm nhìn Đường, Khuếnh phán. Cô khỏi lo. Trụ sở này đã đội tự quản, sẽ sáng đèn suốt đêm. Bài đánh mắt cho Đường ra dấu im lặng. Đường hiểu ý vội lảng về chỗ két sắt của mình. Nơi ấy đã kê một bộ bàn ghế tử tế. Khuynh liếc về phía Đường nói khẽ với Bài. Chú cho thực hiện ngay phương án ăn chia đi. Các hộ phải nhận được tiền đợt một ngay ngày hôm nay để phòng hậu họa. Vâng, em sẽ thực hiện ngay. Khuynh trở nên đăm chiêu. Tôi vẫn vì nghĩ suốt mấy ngày nay. Có lẽ ta phải làm khác đi, để giành thế chủ động. Chứ thế này không thể ổn được. Chú cho tôi xem lại danh sách các hộ ký. Bài đưa giấy tờ cho Khuynh. Khuynh xem chăm chú. Bài sốt ruột. Bác bảo phải khác là khác thế nào? Khuynh vẫn không ngẩng lên. Chú là tham mưu của tôi. Chú phải động não lên. Có lẽ ta cứ công khai việc bán đất là hơn. Ý bác là... Khuynh chém tay. Phải đối đầu với đám thằng Chuông thôi. Không có cách nào khác. Chính lúc ấy Văn sộc vào. Khuynh chưa kịp hỏi thì Văn đã gấp gáp nói ngay. Bác Khuynh, gầy go rồi. Xã gọi bác lên gấp. Họ làm căng đấy. Sẽ thu hồi lại đất. Văn đưa ra tờ giấy triệu tập của xã. Khuynh gần như vồ ngay lấy đọc ngấu nghiến. Khuynh nghiến răng kèn kẹt. Được, chú Văn về đi. Tôi sẽ lên ngay. Văn lại vội vã đi ra. Khuynh đưa cho Bài xem tờ giấy triệu tập. Bài đọc khẽ lắc đầu. Khuynh đi lại một hai vòng trước cái nhìn căng thẳng của Bài và Đường. Bài hỏi. Bác tính thế nào? Khuynh cười khẩy. Còn thế nào nữa? Tôi đã chủ liệu chuyện này. Việc của chú bây giờ là phát ngay tiền cho các hộ hiểu không? Càng nhanh càng tốt. Mặt Bài sáng lên. Em hiểu, chúng ta phải đặt họ vào việc đã rồi. Khuynh ngồi trong trụ sở ủy ban. Phừng và Chuông ngồi đối diện với Khuynh. Không khí cực kỳ căng thẳng. Khuynh ôm khư khư chiếc cặp giấy đựng tài liệu, khủng khỉnh. Chuyện đó tôi thừa nhận. Chuông nổi nóng. Cả việc tay chơi như vậy mà ông lại nói giáo hoành như thế. Ông Khuynh, tôi hỏi ông, động cơ nào thúc đẩy ông dám làm việc đó? Phừng nhắc khéo Chuông. Anh Chuông, cứ bình tĩnh đã nào. Khuynh bình tĩnh nhả từng tiếng. Ông chủ tịch cũng là dân làng Kinh. Động cơ nào à? Hãy cứ hỏi dân làng khác rõ. Chuông nhồm hẳn người. Dân nào ở đây? Tất tần tật mọi việc đều từ một mình ông mà ra hết. Phừng lại nhắc. Anh Chuông. Khuynh cười nhạt. Tôi thì làm được gì? Cả anh hãy nghe tôi nhắc lại. Những việc của làng Kinh đều là nguyện vọng của dân hết. Chuông thở dồn dập vì quá tức giận. Phừng vội đặt hẳn tay lên vai Chuông, nói nhanh để kìm Chuông lại. Ông Khuynh, việc dồn đất các hộ lại thành quỹ đất thôn, dù dùng vào bất cứ mục đích gì cũng là vi phạm. Sai trái đó không thể chấp nhận được. Điều này chắc chắn ông phải hiểu. Khuynh vẫn bình tĩnh. Nếu các anh coi đó là sai, tôi xin chịu trách nhiệm. Chuông nóng nảy chen vào. Biết sai vẫn làm. Có phải ông định thách đối chính quyền không? Phừng lại can. Kìa anh Chuông. Khuynh gian rào liếc nhìn hai cán bộ lãnh đạo xã. Bất chợt Khuynh cũng nổi khùng. Nếu anh cho đấy là thách đố thì xin cứ việc. Đây. Khuynh mở chiếc cặp giấy, đưa ra tập giấy chi chít chữ ký. Các anh muốn làm gì dân làng Kinh thì làm. Đây là những chữ ký của các hộ dân. Các anh xem đi. Cả Phừng và Chuông đều bất ngờ vì động thái này. Chuông xem kỹ, lật đi lật lại, miệng lắp bắp thành lời. Tôi không tin, tôi không tin. Khuynh lặng lẽ theo dõi thái độ hai người. Mồ hôi túa ra đầy khuôn mặt Chuông nhỏ thành giọt. Khuynh khiêu khích. Không tin thì đó cũng là sự thật. Tất nhiên còn một vài hộ không ký. Trong đó có nhà anh Chuông ạ. Nhưng điều đó không quan trọng. Chuông mất bình tĩnh, lấy cánh tay lau mồ hôi. Ông định làm gì với số đất đó? Khuynh nhún vai không trả lời vào câu hỏi. Bộ mặt của làng Kinh sẽ thay đổi, rồi cả anh sẽ thấy. Không đợi phản ứng của Chuông, Khuynh lấy ra từ chiếc cặp giấy tiếp một tờ đơn. Tôi đã ký vào đơn này với danh nghĩa trưởng thôn, đại diện cho hơn 1.000 nhân khẩu làng Kinh, đề nghị chính quyền xã xác nhận. Chuông gần như giật lấy tờ đơn của Khuynh. Người Chuông run lên. Anh đưa tờ đơn cho Phừng xem. Giọng của Chuông run rẩy vì tức giận. xác nhận bán đất. Đừng hòng, tôi còn ngồi ghế chủ tịch xã này. Đừng nằm mơ tôi sẽ ký. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ. Phừng cũng đã xem xong lắc đầu. Việc này đi quá xa rồi ông Khuynh ạ. Khuynh đứng bật dậy thách thức. Cái đó tùy ở các anh. Tầm chiều tối, quán bia cỏ của Lương đông nghẹt người, đa phần là thanh niên. Họ đang uống tưng bừng. Lương chạy đi chạy lại rót bia, thu cốc. Đám khoái ngồi trong nhà, quây quanh bọc giấy báo thịt chó tú hủ. Khoái phồng mồm nuốt miếng thịt chó, cò mỉa mai. Vừa vừa thôi, kẻ chết nghẹn tiếng để đời đấy. Khoái nuốt xong trợn mắt. Thanh họ, dài ngoanh ngoách, con chó này chắc đã thụ lễ thượng thọ. Thằng cò, mày ngoan ngoắt vừa phải thôi. Cò bật cười. Tao nói thật đấy, đang dưng vơ vẫm khoản tiền lớn, chết để ai tiêu hộ? Khoái không chấp cũng cười hì hì. Bây giờ chúng mày hết thắc mắc chưa? Động tí là cứ ồn lên. Cử nốc một ngụm bia tướng. Ai bảo mày cứ úp úp mở mở, nói mẹ nó là chia tiền cho xong. Khoái đã sương sương nói thật thà. Đến tao cũng không ngờ bác Khuynh lại cho phát tiền sớm thế. Cử chề môi dè bỉu. Thôi đi, càng ngày tao càng thấy mày tinh tướng. Ngày xưa lúc cùng bần hàn với nhau mày đâu có thế. Khoái tức quá vỗ ngực bồm bộp. Tao thề đấy, thánh họ thằng nào biết mà không nói. Không tin hỏi thằng Cương xem. Chả cần hỏi thằng nào rớt. Tao còn đang ngờ mày biết mỗi khẩu được tất cả bao nhiêu nhưng mày giấu nhẹm. Khoái bốc hòa lại thể thốt. Tức quá là tức. Thanh họ, tao mà giấu chúng mày bố tao chết. Cả bọn phì cười, cả hóm hình. Thôi đi, chả thề thì bố mày cũng đã chết từ tám hoánh. Làng kình này ai mà không biết mày tư cố vô thân. Thề có mà thề dây cụ gác chuồng. Khoái trừng mắt, đập mạnh cốc bia xuống bàn gây sự. Cầm mẹ nó mồm, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Mày bảo ai là dê cụ? Mày lúc đó Lương lật bật vào nguyết Khoái. Ngồi đấy mà nốc tì tì rồi gây sự. Bộn khách thế này không ra giúp người ta một tay. Khoái đứng lên chửi bậy rồi đi ra. Thanh họ. Bên ngoài đám uống bia ổn á. Lương khẽ hích Khoái. Mang hộ bia cho tôi ra bàn kia. Khoái miễn cưỡng bê khay bia ra đặt bia mới. Rồi thu lại cốc hết. Một trung niên trêu Khoái. Làng kình bây giờ đâm ra chú Khoái tinh tươm nhất. Đang tức, Khoái sẵng giọng. Chẳng bận đếch gì đến nhà ông nhé. Khoái gườm gườm đi vào. Một người khác bảo người vừa trêu. Dây với nó làm gì? Thằng này rồi làm loạn làng loạn xóm cho xem. Mà này, vừa rồi ông bảo mỗi khẩu được chia bao nhiêu? Thì ông cứ tính ra đất thì biết. Bỏ rẻ khoanh đất ấy cũng phải ngót nửa triệu một mét vuông. Mỗi khẩu chục mét cứ thế mà nhân. Một thanh niên ra dáng hiểu biết. Bỏ thế, giá cả thì tôi không biết. Nhưng của đâu mà chia như vậy? Còn phải làm đường, phải xây miếu, tí tí thứ việc. Một người khác liếc mắt về phía Khoái đang rót bia nhỏ giọng. Thôi, được món nào hay món đấy. Ngóng làm quái gì cho mệt. Đang dừng thế là ngon ăn rồi. Khối nhà đông khẩu, chỉ đợt tạm ứng này đã tấp tỉnh tậu xe tậu pháo đấy. Người chiều Khoái gật gù. Xem ra đợt này ông Khuynh chơi được. Mà này, các vị biết gì chưa? Sáng nay ông Khuynh bị cạo ở xã. Mấy cái đầu trụm hẳn vào nghe người kia nói. Trụ sở thôn lúc này chỉ có Khuynh và Bài. Bài đang cau có. Bác làm thế là hạ sách rồi. Tự nhiên lại giơ hết bài của mình ra. Khuynh không đối đáp ngay, đi đi lại lại. Bài ca cầm tiếp. Em đã bảo bác vậy mà cấm có nghe. Giờ gáy cho người ta cạo. Giờ thì mình dưới cơ họ là cái chắc. Khuynh dừng lại chỗ Bài bặm môi. Chú không học không biết. Tôi không làm gang họ dồn mình ngay. Bây giờ mình không bám vào cái phao dân thì bám vào đâu? Bài vẫn lắc đầu ngao ngán. Đã đành thế, nhưng chưa gì bác đã phỏi cái đơn là hỏng rồi. Khuynh im lặng như để suy tính. Bài tấn tiếp. Việc bán đất này, bác tính có các vàng, lão chuông cũng chả dám ký. Chưa kể đám ủy ban đang lo phòi ruột. Họ tính cách thu hồi là đúng. Vậy làm thế nào? Thì cứ coi như miếng đất dồn ấy được nhập vào quỹ đất hai của thôn. Sử dụng thế nào là việc của làng. Đừng nói bán chác gì cả. Thì chí ít họ cũng khó vin cớ mà hành sự ngay được. Khuynh nói nhưng mặt bần thần nghĩ tận đầu đầu. Quỹ đất hai là thế nào? Chú thừa biết chỉ cấp xã mới có quyền quản lý quỹ đất. Bài tiếp tục theo ý của mình. Em hiểu thâm ý của bác về tờ đơn, nhưng lúc nào đưa mới là thượng sách. Khuynh nhấm nhằn. Việc đó lỡ rồi, chú đừng chỉ chiết nữa. Cần là cần giải quyết cái trước mắt kia kìa. Tôi đang bí gì dị. Dân đã nhận tiền hết rồi, mình không thiếu gì cách để chống đỡ. Cốt nhất là câu giờ kéo dài được thời gian, bác hiểu không? Khuynh im lặng không nói gì. Trời đã tối hẳn, một chiếc xe máy phóng qua, quét pha loang loáng. Bài đứng lên khép bớt cửa lại. Khuynh chợt lẩm bẩm. Đúng như vậy. Bất chợt Khuynh bảo Bài. Chú cho tôi xem lại danh sách phát tiền. Bài thoáng ngạc nhiên, nhưng mặt trở lại bình thường rất nhanh, lấy ra cuốn sổ. Khuynh mở xem kỹ, Bài thăm dò. Bác thấy có gì không phải à? Khuynh lắc đầu. Tôi muốn xem có cả thầy bao nhiêu hộ nhận tiền. Bác biết rồi còn gì. Những hộ không ký hôm trước, đương nhiên là họ không đời nào nhận tiền. Họ có co ruộng đâu mà được nhận. Khuynh lại lắc đầu khiến Bài hoang mang hẳn. Lúc này mới cần dụng cái tài của chú. Bài càng ngạc nhiên. Bác bảo gì? Khổ lắm, chú cứ giả tảng mãi. Há miệng mắc quai, chú luôn nhớ cho tôi câu đó. Bài à lên một tiếng. Em hiểu rồi, phát được cho ai em sẽ phát. Tuy nhiên những nhà như lão Bát chắc khó lòng làm họ thay đổi được. Bất chợt Khuynh chuyển giọng mỉa mai. Không cần đám ấy, chú cũng nhớ giúp tôi là chú chỉ đứng đằng sau thôi. Những việc đó là của cô đương, hiểu không? Mặt Bài sát lại. Bà cẩn thận quá đấy. Khuynh vừa nói vừa bỏ ra ngoài. Không cẩn thận để đi đứt cả nút à? Bài quạc lại. Vậy còn việc tờ đơn của bác kẹt trên xã? Khuynh đứng dậy. Lát chú sang tôi bàn chút việc, muộn muộn cũng được. Đợi Khuynh đi hẳn, Bài đóng cửa trụ sở lại, đứng bên trong quan sát phía ngoài một lát, rồi đi đến bên chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một cục tiền mới khựng thủ vào người. Có tiếng động phía cửa khiến Bài giật thót mình phi vội ra. Bên ngoài, một bóng đen vội vã biến hút vào bóng đêm. Bài chôn chân đứng nhìn mặt đầy lo lắng. Bát đang ngồi với vợ và con gái. Vợ Bát mặt buồn thiu. Bát đang trong cơn giận dữ. Bà nói thật đi để tôi còn liệu. Vợ Bát nghẹn nghẹn. Bao nhiêu năm sống với ông, tôi nào có làm điều gì khuất tất. Bụng dạ tôi thế nào, tưởng không ai hiểu hơn ông được. Hả cớ gì ông cứ truy bức tôi mãi. Bát với chiếc quạt nan quạt phành phạch. Nói đi, đừng cà giả dây muống nữa. Bà có nhận tiền của họ không? Vợ Bát không chịu đựng nổi, mếu máo. Nếu ông không tin tôi nữa, thì đi mà hỏi người ta. Dinh ngồi im hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Bát nói rít rằng. Hỏi ai? Tôi thấy chữ ký của bà rành rành trong danh sách xin bán đất của tay Khuynh. Có cần tôi mang về làm bằng không? Vợ Bát thở phào nhẹ nhõm thanh minh. Tưởng gì? Thảo nào, danh sách đó thì tôi có ký. Vậy mà còn cãi? Ông nhầm rồi, đó là danh sách điều chỉnh ruộng, nhà nào chả phải ký. Bà đứng bật dậy. Bà nói sao? Ông nghe rõ rồi còn gì? Tôi ký, nhưng đó là ký đồng ý đổi thừa ruộng đồng gò. Bà không hỏi thêm nữa, vội vã đi ngay. Bây giờ Dinh mới hỏi mẹ. Lúc ký, U có nhìn kỹ đề mục bên trên không? Vợ Bát cà cầm. Người ta ký trước tao cả đống. Đề mục cái con khỉ. Tao thật lạ cho bố con nhà mày. Vợ Bát chợt hạ giọng. Dinh này, U thấy các nhà được chia nhiều tiền ruộng lắm. Dinh gắt mẹ. U buồn cười thật đấy. Hay ho gì cái thứ tiền đó? Sao lại không hay ho? Tiền bao giờ cũng là tiền con ạ. Người ta cả làng cả nước, đằng này giặt chỉ có bố con nhà mày, gàn cả mớ. Dinh vùng vằng. Gan cũng được, còn đi chơi một lát cho nó nhẹ đầu. Dinh bỏ đi, bà Bát thở dài não ruột. Ông Bát đi nhanh trên đường làng, Bài đi ngược chiều, định tránh nhưng không kịp, đành phải trường mặt chào. Bác Bát, đêm hôm khuya khoát còn lọ mọ đi đâu vậy? Bát không kiềm chế nổi đột thẳng. Này anh Bài, bỏ cái giọng lưỡi đó đi được không? Bài cười lý tài. Gớm, em đùa một tẹo mà quan bác đã nổi đó. Em xin lỗi vậy. Bát tiến sát người Bài, khiến tay này hoảng lùi dần lại phía sau. Giọng Bát đầy quyết liệt. Anh phải nhớ mình là ai, hiểu không? Bài hoảng líu cả lưỡi. Vâng, vâng. Kìa, bác làm gì thế? Bài dằn từng tiếng nhà vào mặt Bài. Tôi nói cho anh hay, rồi cái làng Kình này không để yên cho các người đâu. Bát bỏ đi một cách đầy khinh bỉ. Bài tức tối nhìn theo lẩm bẩm. Cứ đợi xem. Bài nhìn trước nhìn sau, rồi thận trọng đi đến ngõ nhà đường. Có tiếng người líu lô vọng lại. Đó là đám khoái đang khuỳnh khoảng tiến đến. Đèn pin quét ngang quét dọc. Bài vội chạy tạt ngang, núp sau một dãy hàng rào dưới dại rậm dòa. Khoái và Cương Cường có vẻ đã say khướt. Đến đúng chỗ Bài núp thì cả bọn dừng lại đi tiểu. Cường lè nhè. Cái tàng bia hơi, ngon thì ngon thật, nhưng bất tiện bỏ bố, cứ phải phạm văn tè suốt. Cường hưởng ứng. Đúng đấy, cứ quay về với anh Quốc Lủi là nhất hạng. Vừa đằm miệng vừa rẻ tiền, ít tiểu lại say lâu. Khoái rè biểu hai thằng kia. Xã hội tiến lên hàng ngày, ai cũng thụt lùi như chúng mày, thì chỉ có nước cắm mặt vào đít trâu thôi. Ôi! Khoái nhảy bật ngược trở lại. Bài đứng vỏ dậy lù lù mang Khoái té tát. Mày mù à? Khoái chân mắt nhận ra Bài. Anh Bài, anh làm gì mà bờ bụi như ma sói? Bài nhăn nhăn mũi ghê tởm. Khai mù khai mịt, suýt nữa thì tao tắm nước đái của mày. Tao làm gì không bận đến mày? Nốc lắm vào, đồ rẻ rách. Bài vùng vàng bỏ đi ngược lại phía nhà đường. Cả bọn sau lúc bất ngờ đã định thần. Khoái tủm tỉm chỉ tay vào phía nhà đường. Hiểu, hiểu. Gái một con mòn con mắt. Thằng dê cụ này cũng gớm thật. Mỏ mẫm ăn xương. Thanh họ, lại còn giả bộ đánh lạc hướng nữa. Cả bọn kéo nhau đi. Từ một ngõ nhỏ, Bài lộn ra, quay ngoắt, đi gần như chạy tọt vào ngõ nhà Lương. Trong lúc đó, Bát ngồi ở nhà Chuông. Chuông. Tôi cũng đã biết chuyện này. Huỳnh đánh lận con đen, nhưng số hộ chấp nhận co ruộng dồn đất là rất nhiều. Bát bức xúc. Ngay ngày mai, các anh cần phải lật tẩy ông ta ngay. Cái đó thì rõ rồi. Chỉ có điều hắn đã nhanh tay bán đất và làm khó cho chúng ta bằng việc chi tiền cho dân. Chết chính ở chỗ ấy, mà không biết tại sao hắn lại nhanh đến vậy. Các anh dự tính xử lý ra sao? Chuông thở dài ngao ngán. Tất nhiên phải làm đến cùng. Chúng tôi đã lập một tổ công tác đặc biệt để xử lý việc này. Anh cũng trong tổ đó. Bát trầm ngâm. Tôi nghĩ nát óc, nhưng vẫn không tìm ra được phương cách khả dĩ. Có lẽ chỉ còn cách lập tức ra quyết định thu hồi đất, sau đó xử lý kiểm điểm sau. Bây giờ ta lại có thêm bằng chứng danh sách lập lờ kia nữa. Chuông gật đầu tán thành. Chúng tôi đã bàn đến phương án đó. Cũng không thể vội vã được đâu anh Bát ạ. Chỉ ít cũng phải nắm chắc vấn đề đã. Bát buồn bã. Khuấy là một kẻ gian hùng đầy mưu lược. Hắn đã làm gì bao giờ cũng tính toán kỹ càng. Mặt Chuông miên man. Nội chỉ một vụ bầu trưởng thôn vừa rồi. Bát tiếp lời. Ai mà ngờ Khuấy lại dùng thủ đoạn mua phiếu, ép phiếu trắng trợn đến vậy. Giờ đến việc tài đình này. Chuông bùng lên một cơn giận. Hôm trước ở ủy ban, hắn còn thách đố chính quyền. Không xử lý được việc này, tôi sẽ xin từ chức. Đừng tiêu cực như vậy. Chúng ta còn có chính quyền, có dân. Chuông vẫn giận dữ. Tôi nói thật đấy, không làm được việc này, tôi còn mặt mũi nào để ngồi ở cái ghế chủ tịch nữa. Bát nói như an ủi. Nhất thời, Khuấy có thể mua chuộc được người này người khác. nhưng tôi tin cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Đợi đến bao giờ kim mới lòi bọc? Trước sau gì, người dân cũng phát hiện ra bản chất xấu của Khuếnh. Cũng may là một số gia đình cán bộ đảng viên không dính vào việc đất cát của Khuếnh. Nghe bác nói vậy, Chuông lại nói ào ào. Đây cũng là một cái khó cho chúng ta. Số hộ không có đất, nhiều người khi thấy đám kia hưởng lợi đã bắt đầu phản ứng. Không đâu xa, vợ tôi cứ tiếc của, vào ra chỉ chiết, nhức hết cả óc. Bát Cám Cảnh đứng dậy. Khốn nạn thật, cái làng Kình này không biết rồi sẽ ra sao. Có tiền, đám thanh niên bắt đầu nhậu nhẹt, đua đòi thiên hạ. Thôi, tôi về đây. Trong bếp nhà Đường, lờ mờ ngọn đèn đỏ quạch. Bài đập mũi chàn chát. Chạt mũi, sừng vù hết cả chân tay mình mẩy. Đường ngấm nguýt. Chờ chết, ai bảo mò đến? Nói rồi, liều vừa vừa thôi. Không đầu tai mắt như làng Kình mình đâu. Bài hạc hạc trong họng. Sợ qué gì ai? Bây giờ cô là người tự do. Đứa nào mồm miệng diên quàng cứ vả thẳng. Vừa nói, Bài vừa sụp tay vào ngực Đường. Đường gạt ra gắt. Nào, con bé đang thức kia kìa. Anh vừa bảo vả ai? Nói thì mạnh miệng. Thử về vả vào mặt mụ vợ già xem nào. Bài cười hì hì. Ai lại làm ăn như vậy? Tôi với cô nợ nhau từ kiếp trước, nên kiếp này mới dính đi dính lại. Đường hầm huyết đĩ thỏa. Đúng là tôi với anh nợ đời thật. Nhưng mà này, đừng có khôn lỏi thế. Không ăn cả chì lẫn chài với con này được đâu. Bài vội vã rút mấy cọc tiền thụ trong người đưa cho Đường. Cô này gần như vồ lấy. Có bấy nhiêu thôi sao? Bài lại sụp tay lần mò người Đường. Tạm thế đã, tôi còn chưa dám lận các nào. Ưu tiên cho cô trước, mà cũng phải cẩn thận. Lão Khuếnh tinh còn hơn cáo đấy, không qua mặt được lão đâu. Đường mần mê mấy cọc tiền, dường như đã hài lòng. Trần đời tôi chỉ thấy anh là cáo cụ số một. Tôi cũng liều nên mới dám đánh đu với loại thành tinh như anh. Thiệt đơn thiệt kép. Bài ôm sân lấy Đường, vật ra nền bếp, miệng hào hển. Không thiệt đâu, từ giờ em sẽ là bà Hoàng. Bà Hoàng, hiểu không? Đường dãy giụa nhưng vẫn kịp thở ra mặc cả. Mất lòng trước được lòng sau, anh hiểu không? Tiền nong là phải sòng phẳng, lậm lờ là con này thiên. Bóng tối trùm kín căn bếp tội lỗi. Vợ Khuếnh từ nhà dưới lên hỏi săn đón. Ông xem có cần gì nữa không? Khuếnh đang xếp bằng trên sập, cạnh cái mâm có hũ rượu thuốc và đĩa lạc giang, phẩy tay uy quyền. Được rồi, bà xuống nhà ngang đi. Bảo mãi rồi không nghe. Từ giày khi nào gọi bà hãng lên đây? Vợ Khuếnh cam chịu bỏ đi như một cái bóng. Khuếnh nhìn đồng hồ sốt ruột. Tiếng chó sủa râm ran thành vệt, rồi đèn pin lấp lóe. Đám khoái ồn ã sộc vào. Con chó nhà Khuếnh rít gừ gừ trong họng. Khuếnh háng giọng. Chúng mày làm gì như cướp ngày thế hử? Cả bọn vội nem nép như rắn mồng năm. Khuếnh chun mũi hả hít. Lại nốc rồi, mùi sạc sụa. Biết hôm nay có việc gì mà đứa nào cũng khật khà khật khưỡng thế kia. Khoái thành mình. Chúng cháu chỉ uống có chút bia thôi mà. Cái tang bia nó nặng mùi. Khuếnh mắng nhưng không có vẻ gì tức giận. Một lũ ăn hại. Khoái đưa mắt nhìn Cương và Cường. Khuếnh lại hắng giọng. Tao hỏi, chúng mày đều là con cháu trong nhà phải nói thật. Tao đối đãi với chúng mày xưa nay có tình nghĩa không? Đám khoái ngớ ra, không đứa nào trả lời được. Khuếnh tiếp tục. Chúng mày bất quá cũng chỉ là một lũ lêu lổng. Tao phải bịt hẳn tai để khỏi nghe tiếng thị phi, mới hỏng nâng đỡ chúng mày. Cả bọn đã hiểu ý của Khuếnh nhao nhao cướp lời. Đúng, đúng quá. Không có chú, chúng cháu đến phải ăn lẹm vào thóc giống. Chú chịu nhiều thiệt thòi với chúng cháu. Cái đó thì cả làng Kình này biết. Khuếnh lim dim mắt, giọng vẫn nhẩn nha như tâm sự. Đấy là cái tình máu mủ ruột ra. Tao cũng muốn chúng mày dốc lòng vì họ Phạm. Có nhiều việc mình chú làm không nổi, phải viện đến sức trẻ. Khoái được dịp thể hiện vai trò, hùng hổ giắn tay. Có việc gì, chỉ cần chú ới một tiếng là thằng khoái này nhao dô ngay. Cường Cường cũng nổi máu. Chú cứ nói đi, đứa nào lén phèn hỗn hào với chú, chúng cháu cho đi bằng đầu tắp lự. Khuynh vỗ vỗ tay ra dấu im lặng. Thôi được rồi, tao hỏi vậy thôi, chứ tại sao lại không biết tấm lòng các cháu. Làng Kình mình bây giờ có quá nhiều chuyện nhức đầu, chúng mày phải sắn tay chung sức với chú. Tạm thời mấy đứa cứ uống rượu đi đã. Khoái Hàng Hải bê lên vò rượu thuốc. Bài lẻn nhanh ra từ ngõ nhà Đường, anh ta đi nép sát vệ đường. Được một quãng, Bài ngoái lại nhìn về phía nhà Đường tủm tỉm cười thỏa mãn. Bài nhìn đồng hồ rồi dảo chân đi nhanh về phía nhà Khuynh. Chợt Bài khựng lại, lẩn nhanh vào mép đường. Đám khoái từng người một, không đèn không đuốc đi ra từ nhà Khuynh. Tiếng khoái thầm thì. Nhớ đấy, đứa nào về nhà đứa ấy. Đúng 3 giờ sáng gặp nhau ở cổng ủy ban. Ba đứa tản đi ngay. Bài đứng cắn môi suy nghĩ rồi đi vào nhà Khuynh. Trong nhà Khuynh vẫn đang ngồi xếp bằng. Mâm rượu lạc đã hết sạch, chỏng trơ mấy cái chén rách. Bài không nói không rằng, ghé đít ngồi xuống sập. Mắt Khuynh nhấp nhánh rễu cọt đậu trên mặt trên đầu Bài. Mặt Bài nhọ nhem nhọ thỉu. Khuynh. Nam kìa, nó sôi chán chè rồi phải không? Bài giật mình đánh thoát ấp úng. Bác nói gì em không hiểu. Khuynh phá ra cười. Chú biệt mắt được cả làng Kình, chứ sao qua được mắt tôi. Làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, nhưng cũng phải biết rửa mặt chùi mép chú Bài ạ. Bài bị bắt vờ nhòn nhèn cười. Em đúng là có cái máu loãng ấy thật, nhưng bác đừng đang nghi tào tháo vậy. Em vừa từ nhà sang đây, chính bác bảo em sang muộn mà. Khuynh nhổm người lấy sợi rơm vương trên tóc Bài, đặt lên chiếc đĩa không, mặt đã lạnh như tiền. Chú rúc trong bếp ra, rơm dạ còn vương trên đầu, còn do còn trấu nữa kìa. Có ra giếng rửa ráy đi, về nhà vợ con nhìn thấy chỉ tội ê mặt. Bài vội bật dậy, liếc qua chiếc gương trên tường buột miệng. Bỏ mẹ. Bài đi ra sân múc nước rồi ào ào, quay lại đầu tóc ướt thượt, chống chế. Chả còn hiểu ra làm sao nữa, chắc là lúc tối em đun ấm nước. Khuynh đột ngột chuyển đề tài. Chú Bài này, chắc chú hiểu vì sao tôi cho mời chú sang đây. Hồi tối ngồi ở trụ sở không tiện. Bài cười gật gật đầu. Em hiểu, có cần em phải nói ra không ạ? Khuynh lắc đầu đầy tự tin. Không cần, chú biết rồi đấy. Đám xã với bọn lão bát dưới này chuẩn bị ra chiêu độc với chúng ta. Mặt Bài lạnh tanh. Đương nhiên họ buộc phải làm thế rồi. Bởi vậy ta không thể thụ động, tôi với chú phải bàn cách. Chắc chú đã nghĩ ra cách gì đó để đối phó. Bài đột thẳng. Bác định chơi trò đồng sàng dị mộng với em phải không? Khuynh nhèo nhèo mắt. Chú sao vậy? Bài làm ra vẻ căm phẫn. Bác mới là người hay đắn gần em, hay là bác định gạt em ra rìa thì cứ nói thẳng. Bây giờ thì Khuynh ngạc nhiên. Đang dưng chú làm sao thế? Bài đùng đùng vống giọng lên. Bác đã sắp đặt đâu vào đấy cái vụ ủy ban đêm nay, lại còn cứ vờ vờ vẫn vẫn. Thôi được, bác muốn thế nào thì được thế. Đến lượt Khuynh giật thót, nhưng Khuynh đã cười rất nhanh. Giỏi, giỏi, chú đúng là giỏi. Người giỏi như chú mà thất cơ lỡ vận, kể cũng ngang trái thật. Đúng như chú nói, tôi công nhận. Bài dằn dỗi. Em đứng ngoài cuộc cho bác vừa lòng. Cái này thì chú nhầm. Chú đứng ngoài cuộc thì thành thế đếch nào được. Phải có chú, phải có chú. Khuynh viết hẳn đầu Bài thì thầm vào tai. Bài đã nghe rõ hỏi lại. Em phải gặp thằng Văn. Khuynh gật đầu. Chú làm việc đó mới thành được, để bọn đầu trâu mặt ngựa kia chỉ tổ hỏng việc. Bài ngồi thử ra ngẫm ngợi. Khuynh liếc Bài danh mãnh. Chúng ta không còn đường lui đâu. Trụ sở ủy ban chìm trong màn đêm, duy nhất một gian phòng còn sáng đèn. Mấy bóng đen lố nhố cách phía ngoài cổng một quãng xa. Đó là Khoái, Cương và Cường. Khoái nhìn bao quát một lượt, tay sờ nắn bắp chân rên rỉ. Thanh họ, nó đập nhanh còn hơn điện. Buốt quá, sớm muộn gì cũng phải hóa vàng con chó nhà Bài. Cường xịt khẽ. Trụ sở công an xã còn sáng đèn kia kìa. Khẽ thôi. Cho cắn cẳng mày thì khác gì mỗi đốt gỗ. Khoái lảo bào. Nói ngu như chó. Thanh họ thằng Bài. Cứ dây với thằng này là tao đen đuổi. Có mỗi cái chìa khóa mà nó hành mình đợi bờ đợi bụi. Cường sốt ruột. Thôi, im hết cả lũ đi. Thằng Khoái xem lại cái chìa khóa. Khoái móc túi lôi ra chiếc chìa, vẫn ca cầm. Đau quá, mày chúng mày phải để ý xem, con chó có làm sao không? Đi tiêm phòng dại thật chứ chả bỡn. Cường Cường bịt mồm cười, Khoái cáu rít rằng. Cười cái con khẹt. Thôi vào đi. Thằng Cường khéo tay, cầm lấy này. Khoái ấn vào tay Cường chiếc chìa khóa. Cường lo ngại. Chúng mày vào hết chứ? Khoái ấn vai Cường. Vào hết, chúng ta phục ở ngoài. Có động cứ chẳng cần lực để tháo thân, hiểu không? Khoái lôi từ túi ra một mảnh vải đen bịt kín mặt. Hai thằng kia làm theo. Cả bọn mon men vòng ra bức tường đằng sau. Trên tay mỗi đứa lăm lăm một gộc tre ngắn làm vũ khí. Lần lượt cả bọn nhanh chóng vượt tường, lom khom tiếp cận phòng chủ tịch xã. Khoái khoát tay. Làm đi. Nhớ nghe lão Bài dặn, lót vải vào tay đấy. Chúng tao ở ngoài. Cường lót tay run run mở khóa. Mãi vẫn không được. Khoái sốt ruột đến bên Cường. Để tao. Khoái mở được ngay. Cửa hé ra. Khoái đẩy Cường. Vào đi. Đèn đâu? Cường lọt vào trong phòng. Bật đèn pin đã che kín. Chỉ để lọt lại một chỗ nhỏ xíu như hột đỗ. Khoái khép lại cửa cùng Cường nằm ép xuống thềm. Tiếng lục lọi trong phòng. Khoái thì thào vào khe cửa. Nhanh lên, trong tập tài liệu trên bàn ấy. Cường mở cặp tài liệu, sơ ý làm rơi chiếc chặn giấy phát ra tiếng động. Ngay lập tức, cánh cửa phòng công an xã mở ken két. Khoái vội khép cửa, sập lại chiếc khóa, dặn với vào trong. Tắt đèn, nằm im trong đó. Khoái và Cường lùi nhanh ra đằng sau. Hai công an xã trực đêm đi xa. Họ quét đèn dọc hành lang. Trong phòng chủ tịch, Cường run cầm cập, cắn chặt răng giữ im lặng. Hai công an dừng lại trước phòng chủ tịch. Một người nói. Tiếng gì ấy nhỉ? Như là tiếng chân người. Họ lại dọi đèn. Chiếc khóa trên móc vẫn đang rung rung. Người vừa nói đang nhìn vào chiếc khóa, thì người kia đã tự hàn mình vào cửa, khiến chiếc khóa rung mạnh hơn. Người nhìn khóa thắc mắc. Tôi thấy chiếc khóa vẫn đang rung thì phải. Người kia lắc đầu. Chắc là chuột bọ sục sạo. Ông nhìn gào hóa quốc đấy thôi. Hai người quét đèn ra góc tường rồi bỏ về. Một người ca cầm. Thần hồn nát thần tính. Trụ sở ủy ban thì đứa nào dám gan hùm mò vào. Thôi đi ngủ. Tiếng cánh cửa phòng trụ sở ken két khép lại. Khoái cùng Cường mò mẫm lộn trở lại. Khoái mở khóa nói ghé vào. Ổn rồi, làm nhanh đi. Trong phòng, Cường vẫn run như rẽ. Cường soi đèn, cả khoang quần ướt loang lổ. Hắn lại mở tiếp giơ lên tờ đơn của Khuấy và bản danh sách. Cường gập lại chiếc cặp, để lại chỗ cũ chiếc chặn giấy, rồi nhanh chóng lọt ra ngoài. Khoái khóa cửa, cả bọn men ra nhảy rào thoát ra ngoài. Cường vẫn sợ lóng ngóng không trèo được. Khoái phải đỡ mông ủn lên. Chợt Khoái kêu. Ướt nhoẹt, sao thế này? Cường im re không dám nói gì. Cả bọn lùi đi. Đã cách trụ sở một quãng an toàn, Khoái không buông tha. Sợ xón đái ra quần chứ gì? Thanh họ! Cường ngượng quá cáu. Bị nhốt như chuột thế, đứa nào chả sợ? Tỉnh tướng! Phải mày xem không phọt cả bã, tao bé bằng con kiến. Cả bọn phì cười. Trụ sở ủy ban buổi sáng. Chủ tịch Chuông mở khóa vào phòng. Ông lấy chiếc điếu cày ở góc phòng giết một hơi rõ dài. Đang lơ mơ thuốc lào thì Văn ở ngoài bê phích nước vào. Nhác thấy Văn, Chuông giao việc ngay. Văn này, hôm nay thay đổi lịch họp buổi sáng. Tôi sẽ làm việc với trưởng thôn Làng Kinh. Văn ngoan ngoãn trả lời, tay vẫn chuyên ấm pha trà. Vâng ạ, để em pha nước cho anh xong sẽ đi ngay. Chuông lật cặp tài liệu. Phải làm giấy triệu tập cẩn thận. Làng Kinh bây giờ nóng rồi. nhất nhất cái gì cũng phải cẩn thận. Dạ, chủ tịch uống nước đi ạ. Văn rót nước rồi đưa cho Chuông. Chợt Chuông hốt hoảng. Thôi chết, tờ đơn cùng bản danh sách đâu rồi? Mặt Văn biến sắc. Anh tìm lại trong tủ xem sao. Đống giấy tờ đã bày kín bàn. Chuông vỗ trán. Quái lạ, rõ ràng hôm qua lúc làm việc xong, tôi để trong cặp công văn này cơ mà. Anh nhớ lại xem. Chuông lắc đầu dứt khoát. Không nhầm được. Thế là thế nào nhỉ? Văn băn khoăn. Lúc đến anh thấy cửa giả thế nào? Chuông nhấc cả chùm chìa khóa còn đeo lủng lẳng chiếc khóa lên. Đây này, rõ ràng tớ vừa mở. Hôm qua trước khi về, cũng chính tay tớ khóa khía cẩn thận. Văn ngồi nghệt ra. Thế thì sao mà mất được? Hay hôm qua anh Phương cầm về nghiên cứu? Chuông không trả lời, chán nhíu lại suy nghĩ. Chợt Chuông đập tay xuống bàn. Có chuyện thật rồi. Cậu gọi ngay cho tớ ai trừ công an hôm qua. Văn thoáng ngập ngừng. Vâng, em gọi ngay. Tiện em làm luôn giấy triệu tập ông Khuếnh. Chuông cáu kỉnh xua tay. Việc đó hãng hượm đã. Không tìm được giấy tờ thì triệu tập cái con khỉ. Văn đi ra ngoài. Chuông thử ra, mặt lộ rõ sự hoang mang. Trong khi đó tại trụ sở làng Kình, Bài và Khuếnh cũng đang uống trà. Khuếnh vuốt vuốt lại mấy thứ giấy vừa trộm cắp, giọng kiêu kỳ thỏa mãn. Thế là xong, giờ thì đám tay Chuông có khác gì thầy bói xem voi. Tha hồ mà sờ sẫm nhé. Bài không giống thái độ của Khuếnh. Bác Mừng làm quái gì cái chuyện đã rồi như vậy? Đằng nào họ chả biết tàng tổ con chuồn chuồn ớt. Chú này buồn cười thật. Phải mừng chứ. Chỉ ít là họ không còn cầm được bằng chứng trong tay. Bài rõ là giết sóng. Bác thấy chưa? May mà lấy lại được. Xảy một ly đi một dặm. Thế nhưng đêm qua bác cũng liều quá. Việc thế, buộc phải thế thôi. Thì vẫn. Nhưng chẳng nhẽ bác lại không tính ra được trong cái may thường hay có cái rủi. Chú bảo rủi gì? Bài quay đi bĩu môi. Dễ họ là trẻ con hay sao mà không biết được tài liệu bị mất trộm. Khuếnh cười khơ khơ. Đương nhiên là vậy. Thì cũng làm qué gì được ta. Tính tôi cứ được con nào, cắt rốn con đấy đã. Chú yên tâm. Bài lào bào. Tình chuyện động trời, bác bảo yên tâm làm sao được. Khuếnh gạt đi. Thôi, cho qua chuyện này. Việc trước mắt của tôi và chú là lên phương án làm đường và xây ngay cái miếu. Bài mở ngăn kéo lấy ra tập giấy. Chuyện đó bác lăn tăn làm gì nữa? Em gọi đám thợ trên thị trấn cho đỡ rách việc. Đường cũng không nhiều lắm. Trục đường thôn ổn từ trước. Ta chỉ còn phải xây trục xóm nữa thôi. Riêng cái miếu em thấy lo lo. Lo gì? Cái miếu ấy dạo chiến tranh đã bị bom Mỹ bứng mất. Khu đất miếu được trưng dụng làm trạm xá. Bây giờ bẩy làm sao được họ đi? Khuếnh phẩy tay. Dân làm là xong hết. Nói thật nhé, bây giờ tôi bảo gì dân làng Kình chả nghe. Bác có chủ quan quá không? Chú cứ chuẩn bị phương án tu sửa. Tôi đã có cách. Mà này, chú đã lấy được cái giấy của Sơn Phần chưa? Bài gật đầu. Bác khỏi lo. Việc đó là sinh mạng của anh em ta. Làm sao em lại lơ mơ được? Nó nằm trong túi em rồi. Hai người không ai nói thêm. Họ nhận nhau uống nước. Trên đường làng Kình, một số người đi làm. Họ thong thả dắt trâu, gồng gánh ra đồng. Mặt trời đã lên cao tít. Bát đang đạp xe. Ông dừng xe bên một trung niên đang vác cày, theo con trâu từng bước đủng đỉnh. Bát niềm nở. Ông Thu đi à? Sao ra đồng muộn thế? Người nông dân nhùng nhàng đáp. Đi cho nó đỡ quên đồng thôi. Sớm hay muộn thì quan trọng gì? Sao ông lại nói vậy? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bác, người kia bèn chỉ tay về đoạn đầu làng, chỗ chợ đông. Ông nhìn xem, mọi người bây giờ có tiền đất, nên còn mải bù khú, ít ai ra đồng lắm. Bác ngẩn ngơ nhìn theo. Đoạn đầu làng chỗ chợ đông, một tốp người đi chợ xong, tòng tang sâu thịt mớ rau ra về. Bác buồn bã lên xe đạp tiếp. Lúc bác đạp xe ngang qua chợ, có mấy người chỉ tay theo. Một người ái ngại. Rụt lại chỉ cánh ông bí thư thôn là thiệt. Tiền không được đã đành, còn tội vạ với cấp trên. Một người khác xì xèo. Được tiếng thì thôi miếng. Xưa nay chữ danh bao giờ chả đứng trên chữ lợi. Chợt có tiếng ầm ĩ trong chợ. Mọi người dồn mắt nhìn. Khoái đeo băng đỏ đang hầm hầm vung tay trước mấy mẹt hàng ngoài rìa. Không trì hoãn nữa. Nếu mấy bà không chịu dọn vào trong hôm nay, chúng tôi sẽ mạnh tay đấy. Một bà đứng tuổi giọng nhẹ nhàng. Chú Khoái, chúng tôi ngồi đây quen rồi. Chợ cũng vẫn rộng rãi. Khẻ khát với chúng tôi làm gì? Cùng làng cùng xã cả. Khoái không hạ giọng. Ai khe khát nào? Cơ nào đội ấy? Có quy định hết rồi. Các bà cũng phải biết điều chứ. Một bà khác chen vào. Các chú cũng nên phiên phiến cho chúng tôi được nhờ chút ít. Khoái càng vống lên. Chỗ ngồi trong kia bớt quá đã thêm nửa nghìn bọ, thì nước non mẹ gì? Không nói nhiều nữa. Nội nhật sáng nay phải chuyển. Bà đứng tuổi nghiêm giọng lại. Nếu chúng tôi không dọn thì sao? Khoái cười nhạt. Thì đội tự quản sẽ dẹp hết. Đội tự quản, hiểu không? Lúc ấy đừng có kêu. Thanh họ. Khoái phẩy tay bỏ đi. Mấy người kia đưa mắt cho nhau chán nản. Họ lặng lẽ cho hàng họ vào thúng mùng. Khoái lệnh khệnh đi dọc trong chợ. Đến phản thịt của vợ Quých, hắn dừng lại. Vợ Quých toét miệng cười. Chú Khoái ăn gì không? Châu tơ đấy, thịt ngon phải biết. Khoái chạc lưỡi. Thì cho nửa cân. Vợ Quých xẹo thịt rất nghệ, cân cũng rất nhanh. Vừa làm chị ta vừa liền láo luôn mồm. Làm mớ hành răm, xào liu riu lửa thôi. Nhớ là phải tai tái mới ngọt. Chỗ này chú với cô Lương, kèm theo mấy vại bia cứ gọi là lên tiên. Đương nhiên. Mặt Khoái nở phồng. Hắn trả tiền rồi xách thịt đi. Vợ Tu nãy giờ đứng gần đó đợi Khoái đi mới xả vào. Chị ta liếc theo Khoái bĩu môi. Làng Kình này giờ tịnh sâu bọ lên làm người. Đến cái ngữ mõ cũng thì thà đú đờn. Vợ Quých đồng lõa. Thì thế. Vợ Tu tròng lòn. Đất đai chưa biết thế nào, nhưng chỉ bẫm phản thịt nhà chị. Ngày bây giờ bán hết cả con không bà chị? Vợ Quých khó chịu ra mặt. Cổ Tù nói vống hơi bị nhiều đấy. Làng Kình sơi hết con trâu mỗi ngày thì khối đứa rách mắt ghen tị với tôi. Vợ Tù sầm mặt. Đùa một tẹo, làm gì mà bà chị ghê gớm thế? Tôi mà ghê gớm thì đã quạc vào mặt lắm thằng nhiều con rồi. Dáng chừng vợ Tù không muốn dây dưa thêm nên chỉ tay vào một tảng thịt bắp, nói trống không. Cân cả chỗ này. Vợ Quých vẫn lầm lầm cân thịt, tính tiền cũng trống không. Cân 7, 41 ngàn. Vợ Tu đi khỏi. Vợ Bài bán thịt lợn ở bàn bên cạnh góp chuyện. Dạ dỗi hơi, để xem được mấy nào mà ống nghèo. Vợ Quých như chưa hết bực, chặt cái con dao xuống phản. Mấy công an viên, trong đó có cả cảnh sát huyện phụ trách địa phương, đang làm việc với chủ tịch Chuông. Chuông đang phát biểu. Cuối giờ chiều, tôi và anh Phừng còn trao đổi với nhau về nội dung lá đơn. Sau đó tôi khóa cửa ra về luôn. Sáng nay tôi là người mở cửa. Thật vô lý. Thằng trưởng công an xã khẳng định. Chìa khóa văn phòng ủy ban đều tập trung tại phòng trực công an xã. Giờ này không có một trường hợp ngoại lệ nào. Chuồng lẩm nhẩm. Thế thì lạ lùng thật. Thằng. Kiểm tra hiện trường không có dấu vết cậy mở. Chứng tỏ thủ phạm đã lọt vào phòng bằng cách mở khóa. Chuồng hỏi. Có nghĩa là thủ phạm có chìa khóa? Ta không loại trừ khả năng đó. Thằng quay sang hai công an viên trực đêm. Đêm qua lúc các anh dậy kiểm tra, khi nghe thấy tiếng động là lúc mấy giờ? Hơn 3 giờ một chút ạ. Thằng thở dài. Thôi được rồi, hai anh về làm việc đi. Hai công an viên đứng dậy đi ra. Còn lại 3 người. Thằng hỏi Toàn công an huyện. Anh Toàn thấy thế nào? Tôi đồng ý với nhận định của anh. Trong nội bộ có ai đó tiếp tay cho thủ phạm. Hoặc giả thủ phạm chính là người trong nội bộ. Việc này tôi sẽ báo cho công an huyện điều tra. Chuông gật đầu. Đúng vậy, không đơn giản chỉ là việc tài liệu. đám lão khuếnh đã bắt đầu tấn công chúng ta rồi. Mặt Trương Thần ra lo lắng, Thang đón ý. Vậy cái việc tổ công tác xuống làng kinh bây giờ thế nào ạ? Chuông chém tay quả quyết. Anh cứ cho tiến hành đi, tôi đã ký quyết định, ngay ngày mai triển khai. Vợ Tu xách sâu thịt trâu về nhà, chị ta ghé vào chỗ đám thợ đang làm việc. Tu đang ở đó, thấy vợ bèn vào ra ngay, nhìn xoáy vào sâu thịt. Dường mỡ hay sao mà mua nhiều thế kia hử? Vợ Tu lẩm bẩm trong miệng. Tôi tính liên hoan cho kíp thợ bữa tươi tươi. Tu lừ lừ lại sát gần vợ. Bữa tươi? Hiểu rồi, chẳng qua cô dắt bẽm được ít tiền bán đất nên ngứa ngáy chứ gì. Mặt vợ Tu thoáng biến sắc. Tiền bán đất nào? Tu cáu tiết, giật luôn sâu thịt quăng đến oạch ra sân. Con giả vờ giả tàng, lạ cho cái giống đàn bà, lúc nào cũng chỉ lèo mép chí chá. Vợ Tu uất ức. Không có đàn bà chúng tôi thì đàn ông các ông làm được những gì? Tu hùng hổ. Cãi, lại cãi. Tôi hỏi, cô nhận được bao nhiêu tiền từ bọn lão khuếnh? Vợ Tu thở vào. Tưởng gì, nhà mình ba khẩu, tiền được chia, tôi để nguyên trong tủ. Đấy là tiền co giãn điều chỉnh đất. Tôi lại tưởng... Tu gầm lên. Tưởng cái tiên sư nhà cô. Không tiền bán đất thì gọi là tiền gì mà còn cãi? Ông lại vả không còn cái răng nào nhá cơm bây giờ. Vợ Tu sợ sệt trước thái độ của chồng, lì nhì trong miệng. Thì cả làng cả nước chứ riêng gì nhà mình. Tu chửi toáng lên. Làng kinh này tao không nói. Nói là nói cái đám khố rách nhà thằng khuếnh. Vợ Tu phản xạ nhìn trước nhìn sau. Tôi xin ông đây, tài vách mạch rừng. Tu gầm lên. Mẹ cha nữa chứ. Bòn mót được hột đất bòn đi. Thật không ra cái giống người. Vợ Tu hoảng hốt can. Anh đừng nói thế, người ta nghe thấy thì khốn. Tao thách cả họ nhà nó. Đợi đấy, ông phải làm rõ môn ra môn, khoai ra khoai. Chỗ tiền kia, tao cấm không được tiêu một cắc, hiểu chưa? Vợ Tu im thít, lùi ra sân nhà sâu thịt. Tu lại vống giọng. Mẹ cha nữa chứ, bọn khố sách. Quán của Lương lúc này chưa có khách. Khoái đang lúi húi xào thịt trâu. Lương dọn dẹp quán, ngồi tính sổ sách. Khoái bê đĩa thịt trâu bốc khói hôi hổi lên, cười toe toét. Thịt trâu tơ nóng hôi hổi đây. Lương cau mặt gắt gỏng. Tớ vì tiếc gì, chỉ thế là không ai bằng. Tôi đang sốt hết cả ruột đây, ăn với chả uống. Khoái chưng hửng. Cớ sao phải sốt ruột? Đang làm ăn ầm ầm, ngày nào cho bộn khách. Lương vùng vằng, tay suýt gạt đổ đĩa thịt. Anh thì biết quái gì, mấy bom bia cỏ lờ lãi được bao nhiêu. Khoái lại cười hề hề. Tưởng thế nào? Thôi kệ, để đấy đã. Cái tàng thịt trâu để nguội ra nhanh nhoách, hôi xịt. Khoái kéo tay Lương. Lương mặt vẫn khó đăm đăm, nhưng cũng đã chịu bỏ cuốn sổ, miệng vẫn ca cầm. Dắt ăn chịu ghi sổ, cơ sự này đến sập tiệm mất thôi. Khoái hùng hổ gắp thịt trâu vào bát cho Lương. Cái đó để tôi. Thách thằng nào ở làng kình này dám ăn chẳng uống quịt, ông lại trả chóc đến tận nhà chứ bỡn à. Lương bĩu môi khinh thường. Khoái chạy ra chỗ đặt bom bia rót hai cốc, lăng xăng chạy về. Uống đi đã, đời được mấy nào mà cứ phải khốn khổ. Lương chặt khẽ vào tay Khoái, suýt làm Khoái đánh đổ cốc bia. Bừa thôi, ông không còn thú vui gì ngoài ăn uống à? Khoái không để ý lời Lương. Theo tôi, cô nên tăng cường món nhắm mới hút được khách. Bên làng kịch, quán Mụ Thảo còn cho đám khát nước tụ bạn sới suốt ngày đêm. Nào! Khoái dúi cốc bia vào tay Lương. Lương nhìn cốc bia sủi bọt, mắt chợt lóe lên. Anh vừa bảo sới gì? Thì đánh bạc chứ còn gì nữa. Phục vụ chúng nó ăn uống đã đủ mướt. Lương gật đầu. Dạ, anh cũng không vô tích sự như tôi tưởng. Khoái nhồm nhòa một mồm thịt trâu. Còn lâu nhé, thằng Khoái này chẳng qua chưa gặp thời thôi. Lương đặt cốc bia ngẫm ngợi. Khoái nốc cạn cốc bia, lấy tay áo quệt mép, rồi cùa cùa tay sang Lương. Cái chuyện tôi nói hôm trước mình thấy thế nào? Lương bĩu môi. Dở hơi à? Mấy đồng tiền nháp của ông tôi cần làm gì? Khoái vội thành mình. Mình hiểu lầm rồi. Ý tôi là... Lường gắt gỏng. Không lầm lạc gì cả. Ông muốn nhà muốn cửa gì thì về bẩm báo với họ Mạc nhà ông. Không liên can gì đến tôi. Hiểu không? Khoái tập một ngụm bia lấy tinh thần. Tay sục hẳn vào người Lương. Hay là tôi dọn về đây ở hẳn với mình? Lương gạt mạnh tay Khoái quắc mắt. Đừng có hão. Đến mồng thất hãy mơ. Khoái ngồi ngây ra chưng hửng. Cò và Cử đang ở điếm canh. Hai đứa tán gẫu. Cò. Tiền đất nhà mày tiêu gì rồi? Cử chán nản. Tao được các mẹ nào đâu. Thầy tao chấn hết. Bảo đó không phải tiền để tiêu. Cò lắc đầu. Ủ tao cũng thế. Giữ chặt như giữ mả tổ. Tiền mà không được tiêu thì hóa ra là giấy à? Cử chép miệng. Chung quy chỉ thằng Khoái là vớ bẫm. Cò đồng tình. Tự sản tự tiêu. Độc thân hóa ra sướng. Khoái thất thểu đi đến. Nghe được văng tục. Sướng cái con khẹc. Thanh họ. Cò Cử cười toe toét. Thiêng thế. Vừa nhắc đến xong. Chúng tao đang bàn luận chuyện tiền đất. Khoái bẩn thần. Giọng nhỏ không ngờ. Chúng mày sướng không biết đường sướng. Chỉ cái thân tao là khốn nạn thôi. Cò Cử lồi mắt nhìn Khoái. Cử. Thằng này sao thế? Khoái vẫn lầm rầm. Đến cái nhà cũng không có. Gần 30 tuổi đầu rồi. Cò Cử càng ngạc nhiên. Cò áp tay vào trán Khoái. Mát lạnh. Tao lại tưởng mày ấm đâu. Khoái không buồn phản ứng. Vẫn giấm dứt. Sửa cái lều chợ không được. Mang tiền góp cho con Lương thì nó chỉ không nhận. Thanh họ. Cử cười hành hạch vô duyên. Hiểu rồi. Thằng dở người này bị con Lương nó ruồng rẫy, đâm ra chán đời, than thân trách phận. Cái món thất tình đó tao quá dành. Cò lườm Cử. Còn lâu mày mới bì được với thằng Khoái. Con dinh nhà Bát có bao giờ thèm đầy mắt đến mày đâu, mà thất với trả tình. Sĩ diện hão. Cử chạm nọc đá xoáy lại. Mày thì hay chó gì? Nhồng nhỗng mà ngần kia. Đã có đứa đếch nào để mắt đến? Khoái thều thào như người hụt hơi. Chúng mày thôi đi, cho tao yên một lát. Nhức lộng cả óc. Hai đứa kia bật người nhìn Khoái đang thẫn thờ. Mắt hoang dại nhìn ra cánh đồng. Cò bấm Cử. Hai đứa lẳng lặng kéo nhau ra khỏi điếm canh. Cò thì thào. Thằng Khoái cũng biết buồn. Lạ thật. Cử tỏ ra sành sỏi. Trăm đứa thất tình in hệt nhau đều như vậy. Cò nghĩ ngợi rồi lộn lại. Khoái này, buồn làm đếch gì? Đi uống rượu đi. Khoái lắc đầu buồn bã. Cò buột miệng. Đến rượu cũng chê. Thằng đấy điên thật rồi. Đoàn công tác của xã do Thăng trưởng công an xã, trong đó có Bát là thành viên, xuống làm việc tại trụ sở thôn. Khuấy cùng Đương và Bài cùng có mặt. Lúc này Bài đang xếp sổ sách ra bàn. Khuấy cầm tờ quyết định lập đoàn kiểm tra trên tay, mặt lạnh lùng. Các anh cứ việc kiểm tra thoải mái. Tôi lại cứ tưởng đích thân ông Phừng ông Chuông xuống cơ đấy. Thang điểm đạm. Thành phần đoàn thế nào là tùy thuộc ở tính chất công việc ông Khuấy ạ. Anh Bát đây đại diện cho chi bộ thôn là thành viên của đoàn. Khuấy nhát gừng một cách khủng khiếp. Kể ra như vậy cũng hơi cháy khuấy. Lẽ ra công việc của thôn, anh Bát phải làm việc với tôi trước thì hay hơn. Bát cố nén giận. Đúng như vậy, cấp ủy chúng tôi đã có chương trình làm việc với ông. Nhưng việc kiểm tra hôm nay là đột xuất. Khuấy cười nhạt không trả lời. Thằng tiếp tục. Chúng tôi hôm nay làm việc hai vấn đề. Mặt thằng liếc vào Bài và Đường. Khuấy đón ý. Các anh cứ làm việc đi. Chúng tôi không bầu được phó thôn, nên thôn trưng dụng anh Bài làm nhân viên tuyên truyền và cô Đương làm tài chính. Việc nhân sự này tôi đã báo cáo với xã. Mấy người trong đoàn kiểm tra nhìn nhau. Vẫn là thằng. Hai vấn đề đó là việc bán đất và thành lập đội tự quản. Khuấy không hề thay đổi nét mặt, đẩy tập tài liệu về phía thằng. Tất tần tật trong này đấy. Mời đoàn. Trụ sở thôn, đoàn công tác đang làm việc. Khoái đi đến nhìn trước nhìn sau, rồi tiến sát lại thập thò nhìn vào. Khuấy đang phát biểu nhìn thấy Khoái bèn quát. Thập thò cái gì đây? Khoái giật nảy mình không trả lời được. Khuấy nhũn nhặn. Tôi xin lỗi một tẹo. Khuấy đi ra cửa mắng Khoái. Anh làm cái trò gì thế? Khoái sợ hãi ấp úng. Cháu... Khuấy mắng nhưng đưa mắt cho Khoái. Thật không ra hệ thống gì cả. Anh về làm việc đi. Nói với mọi người. Khuấy đưa tay ra hiệu, chỉ ngược lại phía trụ sở. Ngụ ý bảo mọi người kéo đến trụ sở. Khoái dương mắt nhìn. Khuấy quát. Hiểu không? Khoái gật lia lịa. Khuấy đi vào trong. Ta tiếp tục đi. Bên ngoài, Khoái đang làm lại động tác chỉ tay của Khuấy vừa rồi. Miệng lào bào. Nói với mọi người. Thánh họ, chả hiểu gì sất. Khoái bỏ đi. Đường làng, Tu đang lững thững đi ngang qua quán nước cây đa gần chợ. Một nhóm người ngồi uống nước bàn tán chuyện. Ông Khiên mời xã giao Tu. Mời anh Tu vào uống nước. Tu ghé vào, ông Khiên rót bát nước đưa cho Tu. Anh uống đi. Xin ông. Tu uống nước, nhìn xoáy vào đám người trong đó có Cương. Một người đang hào hứng. Biết thế này ta cứ dồn thêm mỗi khẩu mấy mét, có phải chúng đậm hơn không? Ông Khiên liếc Tu thoáng e ngại. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, tai vách mạch rừng. Người kia vẫn thao thao. Thông thống trong làng ngoài ngõ, còn tai với vách nỗi gì? Làng này không ít thì nhiều, ai chẳng ngập chuyện đất cát. Tiền thì làm đếch gì có ai chê? Dường như nóng tiết, Tu đặt cạch bát nước. Ông đừng vơ đũa như vậy. Không phải ai cũng cần tiền như ông đâu. Người kia chạm nọc. Vâng, ai chả biết ông giàu. Nhưng mà cũng ngoạm những mấy suất đấy. Tu đứng phát ngay dậy. Nhưng ông Khiên đã vội kéo Tu ngồi xuống. Thôi nào, anh Tu đừng chấp nê thế. Người kia cũng dịu giọng như giảng hòa. Tôi nói vậy không đúng sao? Có điều chuyện trò vui vẻ thôi. Chứ tôi thật không có ý gì. Tu lầm lầm mặt lào nhào. Chảm tội đều do con vợ khốn kiếp của tôi ra hết. Mẹ cha nó, tôi thiết quái gì mấy cái đồng bọn đất cát, đang tính mang trả lão Khuấy đây. Nãy giờ Cương ngồi im vảnh tai nghe ngóng. Ông Khiên khôn ngoan. Trả là trả thế nào anh Tu? Thì trả lại không nhận tiền nữa. Đương nhiên là lão ấy phải trả lại nhà tôi đất. Thoáng bối rối trên mặt ông Khiên. Làm thế sao tiện? Đã đành anh không cần, nhưng dân làng Kình này đều nghèo khổ. Có ai được khấm khá như anh đâu. Anh làm thế đâm khó cho dân làng. Tu khăng khăng. Ông cứ quan trọng hóa. Nhà tôi bất quá cũng chỉ một vài chục mét. Phẩy cái móng tay là xong. Phiền quái gì đến ai đâu. Cường nhấp nhà nhấp nhồm. Vẫn ông Khiên mềm mỏng. Tôi hỏi khi không phải. Sao anh lại phải nhào công làm chuyện đó? Tu thủng thẳng một cách kẻ cả. Không thích, thế thôi. Đã đành anh không ưa ông Khuấy, nhưng cũng phải công bằng. Ông ấy làm lợi cho dân làng. Tu cắt ngang lời ông Khiên. Lợi cho ai cũng mặc kệ. Tôi vẫn cứ phải gặp lão Khuấy trả tiền và làm cho rõ chuyện. Tù mù với thằng Tu này là không xong. Khoái sầm sập đi đến. Không nhìn ai, Khoái oang oang. Đám xã đang quần nhau với chú Khuấy. Ông Khiên hớt hàm. Quần ở đâu? Trụ sở. Xã kéo xuống đông lắm. Như chuyện đất đai thì phải. Tu nghe thấy thế cười nhếch mép. Đương nhiên là thế rồi. Hí hỏi lắm vào. Ăn trước trả sau đau hơn hoạn. Ông Khiên bức xúc. Anh đừng nói vậy. Có đau thì cũng dân làng Kình chứ ai. Sao anh nỡ hẹp hòi thế? Tu phẩy tay khinh mạn. Không dỗi hơi nữa. Đã thế lên thẳng trụ sở. Tu lệnh khệnh bỏ đi. Ông Khiên bấm vào người Cương, kín đáo hất hàm ra hiệu. Cương hiểu ý, đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán nước. Khoái bán một điếu thuốc lào mặt nhăn nhó. Vẫn không hiểu chú ấy bảo gì. Chợt Khoái vỗ bốc vào trán. Thánh họ, ngủ thế không biết, có thế mà không nghĩ ra. Quay sang ông Khiên, Khoái hấp hoàng. Ông trẻ, nguy rồi, Chú Khuynh cháu bảo mọi người đến trụ sở. Ông Khiên gặng. Anh nói lại xem nào. Khoái cáu. Thì đến trụ sở chứ còn gì nữa. Nhanh lên kẻo muộn. Ông Khiên rủ Khoái. Anh đi huy động thêm người đi. Mọi người nhất loạt đứng dậy. Khoái hăng hái chạy vụt đi. Trong trụ sở thôn, mọi người vẫn đang làm việc. Thái độ của Khuynh là rất bình thản. Khuynh đang nói. Các anh thấy đây, làm gì có chuyện mua bán nào? Đây. Khuynh đưa ra tờ hợp đồng. Giấy trắng mực đen rõ ràng chưa? Thằng cầm tờ hợp đồng, Khuynh tiếp tục. Đúng là có chuyện co đất, nhưng làng kình chúng tôi chỉ cho công ty Sơn Phần thuê đất để lấy kinh phí đầu tư vào công cộng của làng. Thằng xem xong trao cho Bát. Bát cầm tờ hợp đồng xem kỹ, mà rất thất vọng. Khuynh bổi thêm. Việc chúng tôi làm có khác gì việc xã lấy quỹ đất cho hai công ty gạch thuê làm mặt bằng sản xuất năm trước. Chưa kể đến việc dự án khu vành đai công nghiệp tỉnh và huyện đang triển khai. Thằng hỏi lại Khuynh. Vậy tại sao ở buổi làm việc trước với lãnh đạo xã, ông lại đề nghị xác nhận việc bán đất? Đấy là một chuyện hiểu lầm, tôi chưa bao giờ làm việc đó. Thằng càng giọng. Rõ ràng bí thư và chủ tịch đã trực tiếp làm việc với ông. Ông Khuynh, ông đừng quanh co thế. Khuynh bình tĩnh. Nếu muốn buộc tội tôi, xin mời các anh trưng ra bằng chứng. Thôi được, việc này chúng tôi sẽ báo cáo lại lãnh đạo. Trong phạm vi đoàn kiểm tra, tôi kết luận việc co đất là vi phạm, bất luận mục đích của nó là gì. Khuynh không có vẻ gì bối rối. Cái đó tùy thuộc vào quan niệm của các anh. Thằng nghiêm khắc. Đây không phải là quan niệm, mà là luật ông Khuynh ạ. Cá nhân tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm được việc gì có lợi cho dân làng kình là tôi làm. Tôi chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Bát đặt bản hợp đồng thuê đất xuống, mặt đanh lại. Tôi không cho rằng đây là một việc làm có lợi. Khuynh không để Bát nói tiếp. Tôi nói rồi, cái đó tùy thuộc vào từng quan niệm. Anh Bát, tôi cần phải nói riêng với anh. Anh làm gì thì làm, đừng để dân làng kình coi thường họ Phạm chúng ta. Thằng vội vã xua tay. Những việc đó không bàn ở đây. Ông Khuynh, kết luận của tổ công tác chúng tôi về vấn đề đất đai, ông có công nhận không? Khuynh cười nhạt. Tôi nhắc lại, tôi chịu trách nhiệm về những việc tôi làm. Một thoáng im lặng rồi thì thằng tiếp tục. Vấn đề thứ hai, làng kình tự lập ra đội tự quản. Tôi là trưởng công an xã, tôi có thể kết luận ngay. Chỉ có ban công an xã mới có quyền ra quyết định thành lập và quản lý hoạt động tự quản trong địa bàn xã. Một thoáng lưỡng lự, song Khuynh đã biến bao rất nhanh. Tôi công nhận, việc này tôi xin rút kinh nghiệm về tên gọi của đội. Thực chất làng kình lập ra tổ đó, trên tinh thần tổ chức lại tổ bảo nông cũ vừa giải thể. Thằng kiên quyết. Tôi nói rồi, chỉ cấp xã mới có quyền làm việc đó. Khuynh như thành mình. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, chúng tôi muốn tổ bảo nông mới kiêm nhiệm thêm việc bảo vệ trật tự an ninh làng xóm. Việc mà xưa nay các xóm vẫn làm trong danh nghĩa xóm tự quản. Thằng nhìn thẳng vào Khuynh. Như vậy ông thừa nhận việc lập đội tự quản là sai? Khuynh cứng còi. Sai ở tên gọi. Từ bây giờ tôi đổi lại tên là tổ bảo nông. Thằng chấm dứt việc thanh tra. Ông nhận sai là được. Việc thành lập tổ bảo nông do thẩm quyền của hợp tác xã kết hợp với chính quyền thôn sẽ giải quyết sau. Ông Khuynh, như vậy là ông không thừa nhận việc bán đất. Đúng như vậy. Đúng sai thế nào, cấp thẩm quyền sẽ điều tra xử lý tiếp. Còn việc chia tiền đất? Khuynh hơi chững lại để suy nghĩ, cố lấy giọng cứng cỏi. Tôi nghĩ đó là công việc nội bộ của thôn. Tiền cho thuê đất sử dụng thế nào chúng tôi sẽ báo cáo với xã khi cần. Thằng nhìn Bát, Bát khẽ khẽ lắc đầu. Thằng. Thôi được rồi, việc đó xem xét sau. Bây giờ mời ông ký biên bản. Từ đầu đến giờ, một thành viên trong đoàn vẫn hí húi lập biên bản. Người này đưa biên bản cho Khuynh. Thằng dục. Ông xem lại trước khi ký. Khỏi cần. Khuynh ngạo mạn không thèm xem, đặt bút ký doàn doạt. Đúng lúc ấy, Cương chạy bổ vào trụ sở. Thấy đông người, Cương chựng lại ngơ ngác. Khuynh quát một cách kẻ cả. Chuyện gì đấy? Cường lắp bắp. Thằng Tu nó đến trả tiền. Khuynh khôn ngoan kéo ngay Cương ra ngoài. Khuynh rít răng. Đồ ngu! Khoái chạy sầm sập vào quán của Lương. Vội nên Khoái đâm sầm vào Lương. Lương cáu. Ông lại giở trò gì mới đấy? Khoái xua tay như xua ma. Nguy rồi, nguy rồi. Cái gì? Khoái thở hổn hển. Xạ xuống đòi đất. Mấy người dân đang uống bia đứng bật dậy. Khoái trợn mắt chỉ tay. Ra ngay trụ sở thôn. Khoái lại tất tả chạy đi. Mấy người kia đi theo Khoái. Tu sộc vào trụ sở thôn. Trong trụ sở đã có đám Cương, Cường. Tu chưa kịp nói gì thì Khuynh đã đứng bật dậy niềm nở. Anh Tu đi à? Khuynh đưa tay ra cho Tu. Thái độ của Khuynh khiến Tu bị bất ngờ. Anh ta bắt tay Khuynh miễn cưỡng. Ông Khuynh... Khuynh kéo tay Tu. Để mời anh Tu uống nước. Tu ngồi xuống ghế. Có lẽ Tu đã định thần lại được, lầu nhầu. Nước nôi gì? Ông Khuynh, tôi muốn hỏi ông. Khuynh vẫn niềm nở như không có chuyện gì. Đưa chén nước vào tận tay Tu, giọng mềm oạt. Chuyện gì cũng mời anh uống chén nước đã. Anh Tu này, đám thằng cò ngoài điếm canh, dạo này chắc không dám hỗn hào với anh nữa. Những hạng ấy tôi không thèm chấp. Cái bọn đó ngựa non háo đá, thật không biết trời cao đất thấp là gì. Anh đại lượng thế là phải. Tu đặt chén nước xuống bàn như để tỏ thái độ. Ông Khuynh, tôi đến đây hôm nay không phải để nói ba cái chuyện lăng nhăng đó. Ông đừng đánh trống lảng. Khuynh tím mặt, nhưng cố vận sức lấy lại vẻ tự nhiên. Đám Cương Cường nhìn Tu như muốn nuốt chừng. Khuynh ngọt nhạt. Có gì mà tôi phải đánh trống lảng? Vậy tôi với ông vào thẳng chuyện luôn được không? Khuynh đứng dậy, chắp tay sau đít vừa đi vừa nói. Cái chuyện ông muốn trả tiền và đòi lại đất chứ gì? Tu một lần nữa bị bất ngờ. Sao ông đã biết? Tôi còn biết nhiều hơn thế. Anh mà sát tôi không còn thiếu câu gì. Nhưng tôi không để tâm. Bây giờ tôi muốn biết chủ kiến của anh. Tu rõ ràng là bị động. Ông nghe gì là việc của ông? Tôi không thanh minh. Thế là quân tử. Anh Tu, tôi nghe anh nói đây. Tu thoáng ngập ngừng, cho tay vào túi quần, xong lại rút tay không ra. Tôi muốn đòi lại đất nhà tôi. Khuynh bình tĩnh. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Câu hỏi của Khuynh khiến Tu nổi sung. Nghĩ nghiếc gì? Nhà tôi không mặt hạng đến mức phải bán đất đi để ăn. Chẳng qua con vợ tôi ngu. Khuynh mím môi kiềm chế. Anh đã nói vậy, tôi cũng nói thẳng. Không ai nắm tay tròn đến sáng được đâu. Mặc mẹ tôi. Khuynh vẫn kiềm chế, nói nhát một. Không có mấy chục mét đất nhà anh, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Tôi đồng ý trả lại đất cho nhà anh. Tu mất bình tĩnh. Ông là cái thá gì mà cho mình cái quyền sinh sát như vậy? Trả lại đất? Nói cứ ngon xét như lòng trâu. Anh trả đến để đòi đất đấy thôi. Đúng vậy, nhưng không đơn giản như thế. Đất nhà tôi ông lấy rồi, bây giờ định trả thế nào? Khuynh ngồi lại ghế, cầm chén trà thong thả uống, trả lời chậm rãi. Tôi tưởng anh tính toán làm ăn giỏi lắm, nhưng hóa ra cũng chỉ may hơn khôn thôi. Tôi trả nguyên chỗ đất đã lấy của nhà anh. Tu ngồi ngẩn ra tính toán, Khuynh cười nhạt. Không cần phải nhọc lòng tính toán như vậy. Tôi cắt đất ruộng hộ liền kề với ruộng nhà anh là ổn chứ gì. Khối hộ bây giờ mong được cắt đất đây anh Tu ạ. Tu thần ra, nhưng cô vớt vát. Ông cơ mưu lắm, nhưng tôi nói cho ông biết. Việc tôi trả đất là một nhẽ, nhẽ khác mới quan trọng. Anh cứ nói thẳng ra. Cái việc bán đất của ông cần phải minh bạch. Minh bạch thế nào? Là không áo gấm đi đêm. Ông phải công khai cho dân làng Kinh biết. Khuynh người run bắn vì giận. Đám tay chân bên ngoài như sắp sửa nhảy vào Tu. Tu cao ngạo. Thế nào? Khuynh xoắn hai tay vào nhau cố nhịn. Anh thật không coi ai ra gì nữa. Nhưng tôi không chấp. Anh Tu này, chúng tôi làm việc làng, không thể áo gấm đi đêm như anh nghĩ được đâu. Khuynh phẩy tay cho bài. Anh Bài, đưa hết giấy má cho anh Tu kiểm tra. Chúng tôi công khai tất tần tật mọi thứ đấy. Bài đưa cho Tu giấy tờ, nhưng Tu không cầm. Khuynh tức tối. Anh muốn biết thì xem đi. Xã cũng vừa kiểm tra về xong. Anh xem kỹ vào, để rồi trả lại đất cho đỡ luấn quấn. Tu đứng bật dậy. Tôi thèm vào giấy với trả má. Hôm nay tạm thế đã. Các người chưa xong với thằng Tu này đâu. Tu đùng đùng bỏ ra ngoài. Khuynh rít hai hàm răng, nghiến chẻo chẻo. Thằng khốn! Tao thề sẽ không buông tha mày. Lúc đó ông Khiên, Khoái và một số người làng đi đến. Khuynh ở trong nhìn ra chán nản nói với Bài. Chủ gia bảo mọi người về đi. Giờ mới đến thì nước non gì. Trong phòng chủ tịch, bác đang ngồi cùng với Chuông. Bác rất buồn. Sự việc đi quá xa rồi. Tôi đã nói trước, Khuynh là một kẻ rất xảo quyệt. Hắn đã tính toán khá kỹ. Chuông bực dọc. Anh nói đúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Khuynh đã làm được quá nhiều chuyện để qua mặt được mọi người. Bát vô cùng bức xúc. Từ chuyện mất tờ đơn xin xác nhận bán đất đến bản hợp đồng thuê đất, con người này không từ một thủ đoạn nào. Kết quả thanh tra hôm nay càng lộ rõ bản chất của Khuynh. Tôi e... Bát ngập ngừng không nói hết. Chuồng lắc đầu. Kết quả không như ý muốn, nhưng dù sao việc dồn đất các hộ là bất hợp pháp, ta vẫn xử lý được. Anh định xử lý ra sao? Tôi nghĩ chuyện thu hồi đất bây giờ không đơn giản. Người dân đã nhận tiền. Tôi lo lắm. Chuồng giọng trầm hẳn xuống. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Chiều nay tôi sẽ hội ý với anh Phừng. Có lẽ ta cần ý kiến chỉ đạo của huyện. Bát thở dài. Phải thế thật. Bây giờ không còn là chuyện của làng Kình nữa rồi. Chuông im lặng, mặt đầy âu lo suy nghĩ. Bát, tôi vẫn cho rằng nếu chúng ta tỉnh táo ngay từ đầu, sự việc chưa chắc đã trở nên cách sách như hiện nay. Chuông đanh mặt lại. Giờ không phải là lúc tự trách mình nữa đâu anh Bát ạ. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Văn đi vào, thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn tiến đến bên Chuông. Anh ký giúp em cái công văn gửi ban thủy nông. Chuông khoát tay. Cậu cứ để đấy cho tôi. Văn đặt tài liệu rồi đi ra ngay. Bát hỏi Chuông. Cái cậu Văn này, theo anh cậu ta là người thế nào? Chuông lờ đãng. Tôi thấy cậu ta lanh lẹn, có năng lực. Bát im lặng không nói gì. Buổi tối nhà Khuynh, vợ Khuynh bê lên mâm cơm. Lúc này đã có Bài và Văn. Vợ Khuynh đặt mâm vào phản hỏi chồng. Ông xem có cần gì nữa không? Khuynh phẩy tay. Bà xuống nhà đi, cần thì tôi gọi. Vợ Khuynh lủi thủi đi như một cái bóng. Khuynh rót rượu. Ta uống đi, coi như xong được một việc. Văn nhìn ra ngoài ngõ. Em thấy ngại quá. Khuynh gạt đi. Ngại gì? Tôi với chú là người làng. Anh em quý nhau chẳng nhẽ không đến nhà nhau được. Bài cầm chén rượu lim dim mắt. Chú Văn nói đúng đấy. Không có chuyện thì không sao. Tay Bát mà nom thấy chú ở đây, tôi e sẽ rách việc. Văn đặt chén rượu. Có lẽ cho em xin phép. Khuynh gạt đi. Chú đừng ngại, cứ uống vài chén rồi về. Bài nhẩn nha tầm một ngụm nhỏ, cũng đặt chén. Vài chén rượu chả bỏ bèn gì. Tôi thấy chú Văn nên về. Khuynh. Chú Bài. Cái vụ chìa khóa phòng tay Chuông, tôi nghĩ công an huyện đang làm giết. Văn lắp bắp. Có chuyện đó. Bài không buông tha. Họ có nghiệp vụ, đương nhiên là phải khoanh vùng cho hướng điều tra. Chú Văn ngồi đây khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Đến đây thì Văn Hoàng thật sự. Em xin phép thôi. Văn quay quả đi nhanh ra khỏi nhà. Khuynh ngạc nhiên. Chú làm sao thế? Bài tập cạn chén rượu. Thằng Văn này em không muốn nó biết sâu sự tình của anh em mình. Chú quên nó giúp được bao nhiêu việc à? Bài chề môi. Mấy thứ việc vặt ấy đáng gì? Mới lại em ngại nó là chính. Chú ngại gì? Nó bán thông tin của đám lão Chuông, thì xá gì nó không xơi nội tình của bác. Khuynh trầm ngâm. Tôi đến chịu chú, mất cả vui. Đảng nước sôi lửa bỏng vui vẻ gì? Bác tưởng hôm nay bác thăng đám xã à? Không dễ thế đâu. Bất đồ, Khuynh nổi quạo giàn mạnh chén. Nhưng cũng không bao giờ tôi thua, chú hiểu chưa? Bài cười thâm trầm. Khuynh. Chú đừng cười thế, tôi không nói bỡn đâu. Rồi chú xem. Bài từ tốn. Bác độ dày hay nổi nóng quá. Em có nói gì làm gì cũng là vì bác. Khuynh như nhận ra sự vô lý, dịu giọng. Từ mai kế hoạch thế nào? Chú giúp tôi thực hiện thế ấy. Trước hết làm dứt điểm chỗ lão phần đi. Vâng, em cũng đang tính thế. Khoái từ ngoài sầm sập đi vào. Khuynh hỏi giật giọng. Khoái, đi đâu đấy? Khoái chững lại. Cháu hỏi chú cái vụ tuần đêm. Khuynh lại cáu, đập tay xuống phản. Không được việc gì giao hồn. Bảo thằng co đã giao gì thì cứ thế mà làm, không phải hỏi. Khoái cúp đuôi lùi ngay. Ra đến ngoài, Khoái chửi đệm. Thánh họ, đèn còn hơn cuốc. Buổi sáng, Bài đi xe máy ngang qua ngõ nhà Đương thì dừng lại, dựng chân chống xe, lấy đồ tháo buji vừa lau chỉnh. Đường cắp nón từ trong nhà ra thấy Bài ngạc nhiên. Sao liều vậy? Hẹn đợi ngoài đồng gò cơ mà. Bài hé mắt nhìn xung quanh. Tôi nghĩ lại rồi, để tôi đi một mình thôi. Đường rít khè khẽ. Sợ con này biết tổ con nòng nọc chứ gì. Bài vẫn ngồi xổm lắp buji cuống quýt. Không phải thế, tôi sợ lão Khuynh. Có vẻ như lão ngửi ra điều gì đó. Hôm trước tôi đến đây, lão ấy đã căn vặn. Có người đi đến gần. Bài nói vống lên. Xe với cụ. Cô Đường đi chợ đi à? Đường đợi người kia đi qua. Này, nói đến lão Khuynh mà không biết ngượng mồm à? Chính ông ta bảo tôi phải trực tiếp trong tất cả mọi chuyện tiền nong. Bài nhổ toẹt bãi nước bọt. Sáng ngày ra, hãm thế không biết. Được, tôi ra đó đợi trước. Bài nổ xe máy rông thẳng. Đường mù mìm cười. Quán của Lương, buổi sáng, có mấy người khách ngồi uống bia. Khoái mồ hôi mồ kê nhễ nhại phục vụ. Một khách trung niên đùa. Xem ra chú Khoái làm chủ quán hợp gia phết. Khoái lau mồ hôi cằn nhằn. Thanh họ, mệt chết đi được. Mệt còn hơn đi cày. Hợp nỗi gì? Mọi người phì cười. Vẫn người bàn nãy. Cô Lương đi đâu để chú vất vả vậy? Đi Hà Nội từ chiều qua. Khổ thân tôi thế. Bảo đóng cửa nghỉ một ngày nhưng không chịu. Một người khác gióng giả. Chú Khoái vớ được cô Lương, tình tươm nhất làng Kình này đấy. Trai tài gặp gái sắc. Khoái trợn mắt. Bỏ cái giọng xỏ lái đi. Tình mờ uống được cốc bia cỏ, tưởng đã là ghê gớm. Người kia thôi ngay. Lúc đó cỏ đi vào quán, miệng cỏ bồ bồ. Đây rồi, biết ngay mà. Tôi lại cứ tìm ông ngoài chợ. Có việc gì vậy? Ô hay, ông là người đời à? Hôm nay theo lịch cả tổ ra ngoài đồng bươn, chả còn ai ngoài điếm canh chợ. Trông vợ ông thì lại biến mất. Trẻ con đang làm loạn ngoài đấy. Khoái xì một tiếng. Tưởng gì, tao đang kẹt ở đây ra thế quái nào ngoài đó được. Mày ở luôn đó cho xong chuyện, còn tìm tiếc rách việc. Cò cào nhào. Nói cứ ngon như óc chó, tôi đang trực trụ sở. Khoái có vẻ như vẫn còn cay cú chuyện chức vụ. Vừa phải thôi, đừng lên giọng với tao hiểu không? Cò chưa kịp phản ứng, thì tất cả mọi người ở quán đổ xô mắt nhìn ra. Lương đi xe máy về, kèm theo một chiếc xe ôm chở lình kình loa đài. Khoái phản xạ sổ ra. Rước cái của nợ gì về thế này? Lương không chấp cười rất tươi. Bộ dàn karaoke đấy, mang vào đi. Cò lùi mắt nhìn buột miệng. Cô Lương lên đời rồi, bia cỏ karaoke, hoan hô. Cũng đúng lúc đó, một cô gái trẻ mặt hoa da phấn đi xe máy phanh kít. Lương đang đà giới thiệu. Đây là Tuyết, Tuyết sẽ làm ở đây từ hôm nay. Đám thực khách làng Kình há hốc mồm vì kinh ngạc. Bài đỗ xe ở ngang đường phì phèo thuốc lá. Đường Lưỡng Thượng đi bộ ra. Đường đi đến nơi, Bài cầu nhau. Có mỗi mẩu đường, sốt cả ruột. Đường vạc lại. Gì mà ông như khỉ dặm mắm tôm ấy. Bài gắt gỏng. Lên xe đi. Đường khủng khỉnh. Thì lên. Đường leo lên xe máy, chiếc xe phóng đi. Đến khúc quay, chỗ có trường học, một đám học sinh đang túa ra nghịch. Mấy đứa con trai chạy đuổi bắt sổ hết lòng đường. Bài loạng choạng tránh, phanh cháy đường nhưng vẫn suýt đâm phải một đứa chừng 13-14 tuổi. Bài quát. Muốn chết hả? Đứa trẻ mải nghịch bị bất ngờ vì câu quát, chợt nó nhàn cười. Thầy! Đó là con trai Bài, thằng Mại. Mại cười hồn nhiên. Thầy đi đâu đây? Tao đi tỉnh. Chợt thằng Mại sạm mặt khi nhận ra Đương ngồi đằng sau. Nó bỏ đi ngay. Bài hoảng vội gọi con. Mại! Thằng Mại ngần ngừ. Bài phải nhảy khỏi xe đến chỗ con. Thầy và cô Đương đi lo việc của thôn. Vâng. Thằng Mại cảnh giác nhìn về phía Đương. Bài khẽ thở dài. Cầm bếp xếp với mẹ mày hiểu không? Mại chưa kịp nói gì thì Bài đã ấn vào tay nó tờ 5.000. Thầy cho ăn quà. Bài quay về xe cầu nhau. Đúng là một ngày thối. Đường nãy giờ quan sát hết, có vẻ hả hê. Cho chết, liệu có bịt mõm nó mãi được không? Bài rồ ga, chiếc xe nhảy chồm chồm trên đường. Căn nhà trụ sở công ty sơn phần khá bề thế ở thị xã. Trong phòng khách, Bài ngọ nguậy sốt ruột trên chiếc ghế bành da. Cạnh đấy là Đường. Một cô gái trẻ đi ngang qua. Bài vò dậy hỏi. Cô báo giúp hộ tôi chưa? Cô gái lễ phép. Giám đốc cháu đang họp, chỉ ít phút nữa là xong. Bài quay vào đi đi lại lại, rồi ra chỗ cửa sổ nhìn xuống đường. Chợt Bài dụi mắt nhìn hút sang kia đường đối diện. Tu đi xe máy vào một ngõ. Ngay phía sau Cương đang kín đáo bám theo. Bài ngạc nhiên lẩm bẩm thành tiếng. Thế là thế nào nhỉ? Bài giật nảy mình khi giám đốc phần ở ngoài vào vỗ bộ vào vai. Vị giám đốc trẻ cười cười. Đợi tôi hơi lâu phải không bác Bài, cô Đương? Tầm này bao giờ tôi cũng bộn việc. Bài ấp úng. Không sao. Không sao. Họ ngồi đối diện, phần nheo mắt nhìn Bài. Công việc của các bác ổn chưa? Bài gật đầu. Xã cho thanh tra, nhưng cái hợp đồng thuê mặt bằng khiến họ không thể làm gì được. Phần cười lọc lõi. Thực ra thuê hay bán cũng vậy cả thôi. Nguyên tắc là chúng tôi phải cầm đằng chuôi. Bài cười nịnh. Chuyện, anh làm ăn nhớn, bỉ thế nào được? Nhưng nói thật, vụ mua bán đất cát này sưng sẩu quá. Công ty tôi chưa gặp bao giờ. Bài mở cặp giấy đựng tài liệu mang theo người, lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Phần. Tất cả đều ký đầy đủ rồi đây anh Phần ạ. Phần cầm xem kỹ, rồi đặt xuống bàn. Về hợp đồng coi như xong. Theo nguyên tắc chỉ khi nào chúng tôi hợp thức xong giấy tờ mua bán mới thanh toán hết được. Bài thắc mắc. Anh nói gì tôi không hiểu. Có gì mà không hiểu. Các bác có đất, nhưng cái sự bán mua lại là bất hợp pháp. Chỉ công ty tôi mới dám làm việc mạo hiểm này. Bài gật lia lịa. Vâng vâng, tôi hiểu. Hơn thế, bề ngoài chúng tôi lại phải chấp nhận danh nghĩa thuê mặt bằng sản xuất. Bài lanh chanh chỉ vào chỗ giấy tờ. Chúng tôi chả đã ký hợp đồng mua đất, bán đoạn cho các anh đấy thôi. Phần cười nhạo. Giấy tờ này chỉ là giao kèo tay đôi giữa các bác và tôi, chứ làm gì có giá trị pháp lý. Bài thuẫn mặt không nói được gì. Đường cũng lo lắng không kém. Phần hỏi đột. Tôi hỏi bác, nếu không có giấy chứng nhận của xã, làm sao chúng tôi có thể hợp pháp hóa được việc mua bán? Mặt Bài đầy lo lắng. Tôi hiểu, tôi hiểu. Vậy anh định giữ lại bao nhiêu phần trăm? Phần hơi lưỡng lự. Lẽ ra theo nguyên tắc thông thường, chúng tôi phải giữ lại ít nhất một nửa để phòng hậu họa. Nhưng chỗ các bác với tôi cũng không xa lạ gì. Vì vậy... Phần ngừng lời, nhìn bài như thăm dò. Bài láu táu. Vậy ý anh là... 20%. Bài ngồi thần ra, Phần nói chắc nịch. Con số đó tôi cho là hợp lý. Bài nói kiểu này nỉ. Thế thì khó cho chúng tôi quá. Cá nhân tôi và ông Khuếch chẳng nói làm gì. Nhưng đây là chuyện của cả làng, rất khó ăn nói. Thì các bác cứ nói thẳng ra cho dân người ta hiểu. Bài gặng thêm. Cũng không còn cách nào khác, nhưng mong anh hạ xuống ít phần trăm nữa. Ngần đó là tôi đã linh động lắm rồi. Bài gặng vẫn nài nỉ. Khu đất đó đẹp, lại có thể mở rộng sau này. Ngoài công ty của anh, liệu ở đây ai đủ sức để bành trướng? Phần mỉm cười để ý nhỉ. Tôi cũng nghĩ đến đoạn ấy, nên mới rộng rãi với các bác. Bằng không thì còn lâu tôi mới dám quyết. Bài tấn thêm. Anh Phần quyết nhé, hạ xuống giúp chúng tôi. Phần thoáng nhăn chán, nhưng rồi phẩy tay. Thôi được, tôi đồng ý chỉ giữ lại 10%. Bác về trao đổi lại với mọi người, rồi lên đây tôi thanh toán nốt. Bài cười toét, giọng vui hơn hớn. Còn chỗ hoa hồng anh đã thỏa thuận với tôi. Phần đứng lên kết thúc công việc. Việc đó tôi đã chỉ đạo, bác xuống trực tiếp gặp tài vụ. Bài cũng dậy xoa tay. Cảm ơn anh Phần. Mà anh cho triển khai nhà xưởng luôn đi cho ăn chắc. Phần đã ra đến cửa, dừng lại nhìn xoáy vào Bài, khiến ông này bối rối. Giọng của Phần đầy giễu cợt. Một đống tiền của tôi, sao lại không chắc được? Bác cứ lo cho yên ấm việc nội bộ của bác đi, không phải nhọc lòng lo việc người khác. Bài Trưng Hừng đứng ngây như phỗng. Đường vỗ vào vai Bài. Ngẩn ra làm gì? Đi lĩnh tiền đi còn về. Buổi tối tại nhà Bát, Bát cùng Đình và Mạ, mọi người đều lộ rõ sốt ruột. Đình ca cầm. Tàng này ông ta chắc là không đến. Mạ khều cái điếu cày. Tôi gặp trực tiếp ông Khuếch, truyền đạt rõ ràng triệu tập của cấp ủy. Thái độ của ông ta không phản ứng gì. Ông ấy còn hỏi họp mấy giờ? Đình lắc đầu. Nếu ông ta không họp mình cũng phải chịu à? Bát nói nhưng mắt lại đắm vào khoảng tối ngoài sân. Tôi biết rất rõ Khuếch, đây mới chỉ là mở màn thôi. Chúng ta đã sai lầm từ ban đầu. Mà hỏi. Anh Bát nói cái đợt bầu cử. Bát im lặng gật đầu, mà bức xúc. Thật không hiểu ra làm sao nữa. Tại sao trên lại quy định trưởng thôn không nhất thiết là đảng viên? Vai trò lãnh đạo để ở đâu? Hơn thế ông Khuếch lại là đảng viên bị kỷ luật khai trừ. Đình chán nản. Ông nói làm gì chuyện xa xôi như vậy? Lo việc của mình ở đây còn tướt bơ. Bây giờ anh Bát định thế nào? Bát thở dài. Thế là rõ rồi. Ông Khuếch không chấp hành sự chỉ đạo của chi bộ thôn. Chúng ta cứ họp thông qua cấp ủy. Mạ vừa lấy điếu cày. Dân làng có được ít tiền, chảnh mảng làm ăn hẳn. Đội sản xuất của tôi xem ra ngày càng đi đẹp. Đình lại ca cầm. Làng Kình mình không biết rồi còn xảy ra chuyện gì nữa. Mạ rít điếu cày giòn tan, phả khói mù mịt. Buổi tối nhà Bài, thằng Mại ngồi bật tivi xem. Vợ Bài nhăn mặt khi thằng Mại bật tivi quá to. Vợ Bài. Nhỏ tiếng thôi. Vợ Bài ngó màn hình thấy đang chiếu màn trình diễn thời trang của các người mẫu nữ, bèn sán lại, miệng choang choác. Mại, ai cho mày xem những thứ này? Mại dán mắt vào màn hình. Tivi người ta chiếu cả nước, cần gì phải ai cho? U buồn cười thật. Vợ Bài điên tiết, giật phát cái điều khiển. Nhô nhằng, toàn những mông với sấn, bụng bão tô hô, chân giò lợn cạo. Tao cấm, hiểu chưa? Màn hình tắt phụt, thằng Mại tiếc ngẩn ngơ. Cho con xem lát nữa. Vợ Bài cương quyết. Không được, xem những của nợ này, rồi thì lại giống tính thầy mày, chỉ tổ tan cửa nát nhà. Đi học đi. Thằng Mại càu nhàu. Học, lúc nào cũng chỉ học. Vợ Bài xỉa sói. Không học rồi thì như hai con chị mày đấy, có mở mày mở mặt được đâu. Đi lấy chồng thiên hạ, cũng chỉ quần vào quanh ra mới thửa ruộng khoán với con lợn con gà. Rõ là nhục. thằng Mại đang tức cãi xả. U thì sao? Chỉ tội chê người. Mày... Thằng này giờ cãi giả chan chát. Này thì cãi. Vợ Bài vừa cái chổi vụt tới tấp. Thằng Mại nhanh nhẹn né tránh. Chợt vợ Bài dừng tay. Chỗ thằng Mại vừa ngồi rơi tờ bạc 5.000. Vợ Bài giật giọng. Mại! Tiếng quát này hiệu lực hơn những cú vụt chổi. Nó rèn rén lại gần mẹ. Vợ Bài hất hàm. Tiền ở đâu thế này? Nói mau! Mày ăn cắp của tao phải không? Mại lắc đầu. U chỉ giặt đổ tiếng ác. Đây là tiền thầy cho con. Cho bao giờ? Nói dối là tao cho dư đòn đấy. Thằng Mại cấm cằn. Thầy cho con sáng nay. Vợ Bài hét to. Nói láo. Sáng mày đi học, thầy mày còn ngủ. Khai ngay, lấy ở đâu kẻo chết đòn. Vợ Bài lại dần đến chỗ con. Thằng Mại biết tính mẹ, nó hoảng bèn khai tuột. Sáng nay thầy đèo cô Đương nhà cụ Đường đi qua trường. Thầy cho con tiền, dặn không được nói với U. Vợ Bài buông rơi cây chổi, miệng há hốc vì kinh ngạc. Trong khi đó Khuếnh đang tiếp bài tại nhà. Khuếnh đăm chiêu. Họ giữ lại từng ấy cũng đủ bỏ mẹ. Tôi là tôi muốn cứ đứt đục suốt, không vương vấn gì. Bài làm bộ quan trọng. Em trổ hết tài thuyết phục, anh ta mới giảm đến con số ấy. Ngẫm ra họ làm thế cũng phải thưa bác ạ. Khuếnh im lặng không nói gì. Bài gian dảo liếc Khuếnh. Việc này bác định khu xử ra sao? Cứ ỉm đi, không công bố gì cả là tốt nhất. Đợi một thời gian êm êm, ta sẽ bảo họ thanh toán nốt. Nhưng ta chót nói giá bán rồi. Ngộ nhỡ dân họ thắc mắc thì sao? Khuếnh trừng mắt nhìn Bài. Tôi với chú có khuất tất tư túi gì đâu mà lo. Bài nói làng. Kể cũng khó thật bác ạ. Khuếnh. Nói ra mấy đứa ngỗ ngược nó lại làm lên thì khốn. Thằng Tu đây thôi, gương tẩy liếp. Bác nghĩ thế cũng đúng. À, em muốn hỏi bác, có phải bác cho thằng Cương theo thằng Tu sáng nay trên tỉnh phải không? Đúng. Sao việc gì chú cũng biết thế? Em vô tình thôi. Thằng Tu có phốt gì mà bác phải theo nó? Đến lượt Khuếnh nheo nheo mắt thăm dò Bài. Biết nhiều chuyện là tốt, nhưng cũng cần phải phân biệt việc gì cần biết, việc gì không cần chú Bài ạ. Bài không ngờ Khuếnh nói vậy, nên ớ không nói được. Khuếnh cười nhạt bồi tiếp. Tôi hỏi thực, chú có đảm bảo việc tiền nong không có tơ mơ gì không? Bài giãy nảy như đỉa phải vôi. Bác lại thế rồi, không tin thì bác giao việc cho em làm gì? Biết thế này em trả dại dây với bác. Khuếnh cười vang nhà, tiếng cười đầy thấu hiểu. Là tôi hỏi vậy, còn thì chú thế nào sao tôi không hiểu? Bác cứ thế này em đến đau tim mà chết. Chú Bài này, giờ là lúc chúng ta không thể để xảy ra một sơ sảnh dù nhỏ. Đám tay bát nhân danh chi bộ triệu tập tôi, nhưng tôi không dạy gì trường mặt đến đấy. Bài băn khoăn. Liệu thế có ổn không? Hay bác cứ đến? Biết mình nhưng cũng phải biết người mới tốt. Tôi nghĩ nấu cả óc mới quyết định vậy. Thực ra mối lo của tôi nằm ở trên xã. Không vân vi nữa, đằng nào thì tôi cũng không đến rồi. Coi như đó là thái độ dứt khoát của tôi với tay bát. Chó sủa vang, Văn đi nhanh như gió vào nhà. Không kịp chào hỏi, Văn nói vội vã. Bà Khuếnh, không ổn rồi. Bài hớp hoàng. Có chuyện gì vậy? Văn vừa nói vừa thở dồn dập. Ông Phừng, ông Chuông thống nhất báo cáo chuyện làng Kình lên huyện. Khuếnh cắn chặt răng ngồi im. Bài lẩm bẩm. Biệt ngay mà. Văn lo lắng nhìn ra ngoài đường. Họ cũng yêu cầu công an huyện phải điều tra bằng được vụ mất tài liệu. Càng đấy, có người đã nghi ngờ em. Bây giờ Khuếnh mới lên tiếng. Hiểu rồi, việc thế phải thế thôi. Văn vẫn lo lắng đảo mắt nhìn ra. Cũng bất đắc dĩ em phải liều đến đây. Có lẽ từ giờ em với bác phải liên lạc cách khác. Khuếnh phẩy tay. Chú Văn về đi. Tôi rất cảm ơn chú. Chú Bài ngày mai mắc cho tôi cái điện thoại ở trụ sở. Văn đứng lên vừa đi vừa nói. Thế thì tiện quá. Đáng ra việc này bác phải làm từ trước. Em về đây. Văn đi khuất, Khuếch bảo Bài. Bây giờ mới thực sự bắt đầu cuộc đấu. Tôi không chịu thua đâu. Đã đến lúc dụng cái võ của chú. Bài ngơ ngác. Bác bảo võ gì? Võ đơn từ kiện tụng. Ngày đêm nay, chú Thảo giúp tôi cái đơn. Ta phải chiếm thế chủ động. Bài yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, Khuếch nhắc. Trước hết ta nhắm vào thằng Chuông. Kế đó là tất cả đám xã. Chú hiểu chưa? Bài gật đầu, Khuếch rục rã. Việc của chú như vậy, những việc khác tôi sẽ tự lo. Bài lẩn nhanh trong ngõ đến đầu nhà Đường. Anh ta khẽ đằng hắng. Có tiếng lục sục trong nhà, rồi tiếng lê dép quèn quẹt. Đường mặc đồ ngủ đi ra nói nhỏ. Vào nhà đi. Bài đi nhanh vào nhà, nhìn quanh quất. Hôm nay lại rộng rãi hào phóng thế. Đường ngáp rõ dài. Bà nội con bé đón cháu về chơi. Bài khoái trá cười hì hì. Thế thì tươm rồi. Thảo nào lúc sang đây người cứ nhẹ bẩng bẫng. Lộc vào có khác. Bài quàng ôm lấy Đường nhưng bị gạt ra. Ông đừng tưởng bở. Vừa sáng nay xong, tôi có phải cái thây ma đâu để ông hành xác. Chỉ được cái ác khẩu là không ai bằng. Đường bĩu môi. Về nhà kỹ thế. Chắc là bận khai báo với mụ già. Tôi sốt ruột sốt gan, mong đến tối để nhau đến. Tiền sử khỉ, vướng ngay vào lão Khuếch. Khoản kia bây giờ anh tính thế nào? Khoản gì? Còn vở nữa. Cả đống tiền chênh lệch hỏa hồng sáng nay. Tôi cầm như bom nổ chậm trong nhà. Hốt lắm. Bài ngẫm nghĩ. Cất đi, mai mang gửi vào két. Đường trợn mắt. Sao lại như thế? Anh điên à? Có mà điên. Phải từ từ kẻo nuốt không trôi đâu. Đường dậm chân bành bạch. Đang dừng anh lại dở quẻ như vậy. Bàn sáng còn hùng hùng hồ hồ. Bài thở sườn sượt. Đám ủy ban đã quyết định báo cáo lên huyện xử lý. Không chừng lại đổ bể hết chả bỡn. Chắc ăn phải chậm chậm cái món Campuchia kia lại đã. Đường chán nản. Miếng ăn đến miệng còn treo. Thôi tùy anh. Nhưng không để tiền đó vào két được đâu. Họ kiểm tra có mà cháy nhà ra mặt chuột cả lũ. Bài gật đầu. Đúng vậy. Chia ra, tôi với mình cùng giữ cho yên tâm. Có tiếng động bên ngoài. Bài giật mình định nhào ra, nhưng Đường vội giữ lại. Yên nào. Đường lòm khòm ra sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấp thoáng một bóng đen nơi đầu ngõ. Đường quay vào lắc đầu. Có kẻ theo dõi anh. Mặt Bài ngẩn ngơ. Không nhẽ... Khoái lủi nhanh ra khỏi ngõ nhà Đường. Về đến gần trụ sở thôn, Khoái gặp vợ Bài. Vợ Bài túm ngay lấy Khoái. Chú thấy lão Bà nhà tôi đâu không? Khoái vàng tay vợ Bài. Vơ vẩn, tôi liền can đếch gì đến lão nhà chị. Vợ Bài đang lúc quẫn trí không chấp Khoái. Tôi thấy bảo ông Khuếch triệu tập họp. Khoái gật phứa. Đúng rồi, cả đàn cá lũ ở trụ sở kia kìa. Vợ Bài nhìn về phía trụ sở, thấy đèn sáng trưng. Người vào ra nên có vẻ tin. Chợt chị ta nổi sung. Cả đàn cá lũ? Mày ăn nói kiểu gì thế? Chỉ ít trong đó có cả cha chú của mày. Khoái hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nổi cáo đáp trả. Lằng nha lằng nhằng, ai dội hơi dây với nhà chị? Muội đốt tịt bố hết cả chân đây này. Thanh họ! Vợ Bài thấy Khoái nói mũi miếc ngổ ngộ, bật cười. Rõ là dở người, đang dừng lại mũi miếc ở đây. Khoái đang cáu buột lời. Mũi là vì đi rình mò đấy, nhà chị cứ như là khắc tinh của tôi. Nói xong, Khoái bỏ đi về hướng trụ sở. Vợ Bài đứng ngây ra vì câu nói của Khoái. Chị ta lẩm nhẩm. Rình mò? Sao nó lại nói thế nhỉ? Trụ sở thôn đèn sáng trưng. Khuếch đang cùng tổ bảo nông họp tại trụ sở. Đám Khoái ngồi im phăng phắc. Khuếch như viên tướng nhìn lướt một lượt đạo quân của mình. Các anh rõ cả chưa? Từ hôm nay đội tự quản đổi tên thành tổ bảo nông. Ngoài nhiệm vụ bảo nông, các anh còn kiêm thêm phần việc quan trọng là bảo vệ an ninh thôn. Cò cào nhau với Khoái. Đang đội xuống tổ, mất hẳn một bậc. Khoái ngược lại có vẻ mừng. Tổ là phải rồi. Thanh họ có mấy mống, đội điếc sách việc. Khuếnh hừm hừm trong họng. Yên nào, bây giờ tôi xin hỏi các anh. Cả đám nhìn nhau hết lượt. Khuếnh chỉ tay vào Khoái. Anh Khoái, tôi hỏi anh, xưa nay tôi đãi ngộ với anh thế nào? Khoái lúng túng ấp a ấp úng. Dạ. Khuếnh cười nửa miệng. Tất cả đám các anh nữa, có ai ở đây dám nói tôi không quan tâm đến các anh không? Vẫn không ai hiểu gì, mọi con mắt hướng vào Khuếnh. Khuếnh hạ giọng. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ còn cả cái làng Kình này, ai mà không biết tôi ưu ái các anh đến độ nhiều người thắc mắc. Khuếnh ngừng lời nhìn lướt một lượt. Thậm chí có kẻ còn bảo tôi nuôi kiêu binh, nhưng tôi không cần chấp dư luận. Các anh có biết vì sao không? Cả lũ ngẩn ngơ không hiểu gì. Khuếnh nói tưng tửng kiểu đùa cợt, nhưng mặt sắt lại. Cả anh không hiểu cũng là phải. Nhưng thôi, phiễu phão thế đủ rồi. Bây giờ tôi vào việc chính đây. Khoái hăng hái. Chú cứ nói toạch ra đi, nói van vẻ thế, chúng cháu đầu đất không hiểu gì đâu. Cỏ đế vào một cách khôn ngoan. Đúng thế ạ, nhưng nhẽ này thì cháu dành, giờ là lúc chúng cháu trả ơn bác, trả một cách sòng phẳng. Khuếnh lại nhìn dõi một lượt từng khuôn mặt của đám tay chân. Nói như anh Khoái anh cò có khí thô nhưng đúng. Tôi nói rõ đây, làng Kình chúng ta đang trăng đà đi lên, nhưng có không ít kẻ kỳ đà cản mũi. Mấy cái đầu phía dưới ngúc ngoác định phản ứng, nhưng Khuếnh đã nhanh nhẹn giơ tay cản lại. Họ là ai? Là những cán bộ quan liêu không muốn làng Kình vọc mũi sủi tăm? Là bọn ghen ăn tức ở? Giọng Khuếnh đột ngột căng lên đáng sợ. Bọn họ muốn dân làng Kình chúng ta mãi mãi tăm tối trong sự đói nghèo ngu dốt. Câu khích bác đúng chỗ khiến đám thanh niên hăng hái. Cường đứng bật dậy. Vô lý đùng đùng! Một loạt tiếng đế theo. Làm đếch gì có chuyện ấy? Bác cứ chỉ mặt đặt tên đứa nào rõ ra đi. Khuếnh nói rành rọt. Có đấy, và số đó không ít đâu. Họ muốn ép buộc chúng ta phải trả lại đất. Cỏ vỗ bổ vào vai Cử. Thế thì còn đợi gì nữa? Bác trưởng thôn cứ phát lệnh, chúng cháu sẽ mần luôn. Cử nhăn nhó phát lại cò. Đùa nhà bỏ mẹ, còn chó gì vai của người ta? Khuếnh vỗ hai tay vào nhau ra dấu trật tự. Trật tự nào? Hơn ai hết, các anh phải gánh trách nhiệm nặng nề trước quyền lợi của dân làng Kình. Tiếng Khuếnh rõ là kêu gọi. Từ hôm nay, tổ bảo nông phải phát huy hết quyền hạn của mình. Đám thanh niên đứa nào mặt cũng phừng phừng như được tầm rượu. Khuếnh xảo quyệt kích thêm. Kẻ nào đi ngược lại lợi ích làng Kình, chúng ta cần phải cho họ biết thế nào là lẽ phải. Đám Khoái đứng bật cả dậy nhào nhào. Đúng thế, cho chúng nó một bài học. Trần cho nó ra bã thì thôi. Bác Khuếnh yên tâm đi, chúng cháu sẽ không phụ lòng bác đâu. Chỉ cần bác nói tên đứa quấy rối, chúng cháu quyết không để cho nó yên. Khuếnh mặt giãn ra hài lòng. Gái có công chồng không phụ, các anh tuần tra đêm bảo vệ làng xóm sẽ được hưởng công điểm đặc biệt. Bắt đầu từ hôm nay, tổ bảo nông của các anh sẽ trực 24/24. Mọi vi phạm về an ninh trật tự, các anh được quyền xử lý lập biên bản đưa về trụ sở thôn. Không ai có ý kiến gì ta giải tán. Anh Cò và anh Khoái ở lại tôi trao đổi thêm. Bài lọ mọ về nhà, xách một chiếc túi vải. Vào đến nhà, bài nhìn trước nhìn sau, rồi dấp cái túi vào tủ, khóa khiếc cẩn thận. Vợ bài bây giờ mới về đến nhà nói mát mẻ. Tưởng ông họp ở trụ sở với đám ông Khuếnh. Bài thấy vợ ở ngoài vào, chợt nhớ ban nãy bị dình ở nhà đường, chột dạ. Cô vừa đi đâu về? Đi đâu ông hỏi làm gì? Bài lầm nhầm trong miệng. Bóng đen, không nhẽ. Bài giờ giọng cha hỏi. Có phải vừa rồi cô đi rình mò tôi không? Vợ bài nổi cơn ghen. Không có tật sao giật mình? Nói cho ông biết, tôi nhịn ông nhiều lắm rồi đấy. Giờ còn trở lại chuyện cũ là không xong đâu. Bài càng chột dạ nhưng làm già. Cô nói gì? Không cần nói ông cũng biết. Bài rít lên. Làm hỏng việc đại sự của ông thì đừng có trách. Bỏ ngay cái thói rình rập đó đi. Vợ Bài uất ức, bù lu bù loa. Tôi dính bò gì nào? Đừng có vụ oan giáo ạ. Tôi chỉ đảo ra trụ sở, rồi gặp cái thằng khoái. Bài thoáng nghĩ ngợi hạ giọng. Thì tôi chả học ngoài đấy là gì? Vợ Bài thấy chồng hạ giọng liền tấn tới. Đã ai nói gì nào? Cả chuyện sáng nay nữa. Không phải bỗng dưng lại cho thằng bại tiền để nó im miệng. Bài bị bóc trúng cáu quá, gầm lên. Mại, mày ra đây! Đám thanh niên đã giải tán, Khoái và Cò ở lại. Khuếnh nói với Cò. Anh lên lịch trực cụ thể từng ngày một. Mỗi kiếp hai người trực trụ sở và tuần tra. Cò ngoan ngoãn. Bác trưởng thôn yên tâm, cháu sẽ làm ngay. Khuếnh phẩy tay. Được rồi, tối nay bắt đầu luôn. Khuếnh đưa cho Cò chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa trụ sở. Anh là tổ trưởng được quyền vào ra bất cứ lúc nào. Cò nhận chìa khóa lễ phép. Vâng ạ. Nhớ là phải mạnh tay. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Các anh không phải lo. Cháu hiểu rồi. Thôi về đi. Cò vừa đi khỏi, Khuếnh hất hàm cho Khoái. Thế nào? Khoái xun xoe bốc phét. Đúng như chú dự đoán, thằng cha đó vào hí hớn hơn một tiếng đồng hồ. Cháu nằm phục ngay sát cửa nhìn rõ mồn một. Có nghe thấy chúng nó nói gì không? Khoái làm bộ quan trọng. Cháu thấy bọn nó nói đến khoản tiền chênh lệch gì đó. Khuếnh chém tay. Hiểu rồi, tôi không nói nữa. Khoái trưng hừng gãi gãi đầu. Khuếnh lại hỏi giật giọng. Còn đứa bạn con Lương là thế nào? Khoái ấp úng. Dạ, cháu chỉ biết cô Tuyết đó là bạn làm ăn cũ. Nhưng nó về đây làm gì? Cháu nghe nói cô ta hùn vốn làm ăn chung với Lương. Suất máy móc karaoke là của Tuyết. Mặt Khuếnh thoáng sầm xuống, chán nhăn lại, miệng lẩm nhẩm. Đám giặc cái này ghê thật. Khoái không rõ hỏi lại. Chú bảo gì ạ? Khuếnh gắt gỏng. Bảo cái con khỉ. Khoái, tao bảo này. Cháu nghe đi ạ. Mày phải giám sát chặt con nhỏ đó. Có động tĩnh gì thì phải bảo tao ngay. Có phải chiều nay thằng Tu mò ra quán đó đúng không? Khoái gật đầu, nhưng mắt lồi ra ngạc nhiên. Đúng thế ạ, nó hát với cái Tuyết. Khuếnh gật gù ra chiều đắc ý. Có thế chứ, xem mày liệu được mấy nả. Khoái nghe thấy thế dạ rất vô duyên. Dạ, cháu đúng là không được nả nào thật. Khuếnh lại nhăn nhó gắt gỏng xua Khoái đi. Khổ quá, ai nói anh cơ chứ. Thôi được rồi, đi đi. Nhớ cái việc đêm nay chú dặn đấy. Phải làm thật cẩn thận, hiểu không? Khoái đi được một quãng, ngoái lại vẫn thấy Khuếnh đi đi lại lại, vẻ rất căng thẳng. Đêm, Khoái lom khom chạy vụt ra khỏi một bụi rậm trước cửa nhà Bài. Khum tay làm loa khẽ huýt tiếng chim rúc. Từ hướng đối diện, Cường lùi nhanh đến. Khoái thầm thì. Thế nào rồi? Cường chìa ra một gói giấy. Mồi đây, ngon thơm phải biết. Bọn thằng Cường đâu? Cường chỉ tay. Đang đi tuần với thằng Cò. Thằng Cò có biết chuyện này không? Chắc là không. Mà này, chú Khuếnh dặn làm nhà kia cơ mà. Tiếng chó sủa chợt rộ lên một vệt dọc làng. Khoái kéo tuột Cường vào bụi rậm. Mày cả đẫn vừa thôi. Ta phải dương đông kích tây. Một công đôi việc. Cứ diệt bén con chó nhà Bài cho chúng nó tha hồ nghi kỵ. Cường bĩu môi. Hiểu rồi. Tao lạ gì cái tính hủ lậu của mày. Đến con chó còn thù vặt thì hết nước thật. Chẳng qua mày vẫn hận vết cắn của nó hôm trước. Bị bóc đúng vở, Khoái nhăn nhở cười. Không qua được mắt thằng ông Mãnh. Đợt ấy tao vẫn tức nổ ruột. Cường than vãn. Dù gì nó cũng chỉ là con vật. Khoái vẫn cười cợt. Nhưng mà đau. Đau chân cẳng đành một nhẽ. Nhưng mất hơn trăm bạc lên tỉnh tiêm. thì đúng là hoạn cũng không cứu bằng. Cường chợt nhao người, dùng tay bít hẳn mồm khoái. Có tiếng động mạnh trong nhà bài, tiếng bài vọng ra. Im đi cho tôi ngủ. Hai đứa chúi sát mặt đất, con chó nhà bài sổ ra sủa nhặng. Khoái nhìn Cường dò hỏi, Cường lắc đầu thì thào. Rốt đi. Khoái và Cường men lùi lại, rồi đi ra khỏi nhà bài. Trong nhà bài, Bài nghe tiếng chó sủa gian, bèn bật đèn mở cửa đi ra ngoài sân. Bài quát con chó. Vàng, có im mồm cho tao ngủ không? Đồ khốn! Con chó im ngay, lùi vào hè. Bài đi lại vào trong nhà đóng cửa lại. Vợ Bài thì trong buồng ra, vừa đi vừa vấn tóc. Ông đừng có cái kiểu quào chó mó mèo như thế. Ai là đồ khốn? Bài rít khẽ trong họng. Cô thôi đi! Đừng ra néo đứt dây. Thằng này mà điên là lộn tùng phèo hết đấy. Vừa nói, Bài vừa giật mạnh cái điếu cày trên bàn cầm trên tay. Vợ Bài chắc đã hiểu tính chồng, nên lộn vào buồng, chồng đỡ yếu ớt bằng một câu kêu ca. Sao mà khổ thế không biết? Rõ là tội là nợ. Bài không thèm nói, mùi thuốc hút sòng sọc. Bên ngoài, cách nhà Bài một quãng ngắn, Khoái và Cường vẫn đang rình rập. Chợt Khoái chỉ tay. Nó tắt đèn rồi kìa. Trong nhà bài đèn vừa tắt thật. Khoái. Thế nào? Cường nhìn quanh quất. Mần thôi. Hai đứa mỏ mẫm tiến sát hàng rào nhà Bài. Con chó lại sổ ra sủa nhặng. Khoái giục. Nhanh lên. Cường mở bọc giấy, lấy miếng thịt nướng ném vào bờ rào. Con chó sổ ra hung hãn, ngoạm luôn miếng thịt. Được một tẹo, đã thấy tiếng rên ư ư đứt đoạn. Khoái và Cường lại gần. Con chó nhà Bài đầu đã ngợt sang một bên. Mắt đờ dại, nằm chết gục sát bờ rào. Khoái phấn chấn. Ngoẻo của tỏi rồi. Đáng đời bố con nhà mày nhé. Cường dè chừng nhìn cửa nhà Bài. Mày trèo vào nhanh lên, nó vẫn thức đấy. Khoái chần chừ rồi cũng trèo rào vào. Cẩn thận, Khoái lấy chân khẽ đá vào con chó. Nó nằm yên. Khoái xốc con chó đưa qua rào cho Cường đỡ, rồi nhanh nhẹn trèo ra. Hai đứa bê con chó đi. Cường giục. Nhẩu nhẩu lên. Khoái rên rỉ. Béo nẫn, nặng trinh trịch. Rõ là hoài của. Tàng này mà ướp riềng mẻ. Thánh họ. Cường đang ỉ ạch cũng phải bật cười. Riêng mẻ để hóa dại theo nó à? Đừng làm nhảm nữa. Khoái và Cường nặng nhọc biến vào bóng đêm. Tiếng gà eo óc kháy, làng kình mờ mờ trong buổi bình minh. Mặt trời lên đỏ lựng. Nhà chuông mọi người đã lục đục dậy. Vợ chuông từ dưới bếp lên bê ấm nước sôi. Chuông đứng chỗ bể nước đánh răng rửa mặt và làm mấy động tác thể dục. Vợ chuông pha trà gọi chồng vào. Có trà rồi đấy. Thảy cái hoa vào uống đi kẻo nguội. Để đấy cho tôi. Chuông lững thững vào nhà, rót nước nhận nha uống. Hoa, con gái Chuông, từ trong buồng ra. Chuông hỏi. Hoa này, con về nghỉ hàn phải không? Hoa chừng ngoài 20 tươi tắn. Con còn phải thực tập một tháng mới được nghỉ hè thôi ạ. Con cũng sốt ruột lắm rồi. Còn những hơn năm nữa mới xong. Mày có định công tác trên tỉnh hay về làng? Hoa cười. Thầy định thế nào thì con theo thế. Chuồng cũng cười. Còn với cái, khôn danh hơn cả giận. Việc của mày thầy quyết thế nào được? Hoa rót thêm nước cho bố. Con đùa đấy mà. Thực ra con cũng chưa biết quyết bề nào thầy ạ. Trung cấp nông nghiệp, chẳng dễ xin việc đâu. Chợt có tiếng thét thất thanh. Đó là tiếng của vợ Chuồng. Hai bố con Hoa lao vội ra sân. Vợ Chuồng ngã sõng xoài ngay gần cổng, tay vẫn cầm chiếc chổi tre. Ngay ở cánh cửa tre ngoài cổng, treo lủng lẳng con chó chết. Con chó bị treo thòng lọng, lưỡi thẻ lè nom rất khiếp. Ngay chỗ thòng lọng ghi một tờ giấy dòng chữ ngoạch ngoạc. Kẻ nào đi ngược lại lợi ích làng kình, kẻ đó hãy coi chừng. Hoa đỡ mẹ dậy, Chuồng đọc dòng chữ, không kìm được giận dữ, giật phăng tờ giấy rít lên. Khốn nạn! trụ sở ủy ban, Chuông vẫn đang hết sức giận dữ. Đê tiện, có dầu tưởng tượng tôi cũng không thể ngờ Làng Kinh lại có ngày xảy ra chuyện ô nhục thế này. Phừng ngồi cầm chén nước không uống, mặt hết sức buồn bã. Vẫn là Chuông. Quần đê tiện, tôi thề phải làm cho ra nhẽ. Phừng đặt chén nước bây giờ mới lên tiếng. Theo anh thì ai làm việc đó? Văn ở ngoài vào săn đón. Báo cáo hai anh, đã xác định được con chó của nhà ông Bài. Nhà Bài? Chuông hỏi cụt lùn. Văn đưa mắt rất nhanh. Vâng ạ, con chó bị đánh bả chết chứ không phải bị giết cổ. Chuông chán nản. Cũng vậy cả thôi. Văn nhìn thăm dò rồi mạnh dạn. Em nghĩ là kẻ nào đó đã cùng lúc bắn một mũi tên nhằm vào hai đích. Theo em cần phải để công an điều tra. Không cần. Văn cố vớt thêm. Nhưng đây là việc đe dọa khủng bố. Chuông không hài lòng vì nhận xét của Văn, gắt gỏng. Thôi được rồi, việc đó không phải của cậu. Văn Trừng Hửng đi ra ngoài ngay. Phừng hỏi lại. Chó nhà Bài, thật không còn hiểu ra sao được nữa. Theo anh thì... Chuông lắc đầu. Tay Bài không làm việc này đâu. Anh ta chẳng cùng một kíp với Khuếch là gì. Đừng nói là một con chó. Chỉ những thứ vớ vẩn nhất, tay ấy cũng không chịu nhả. Tôi quá dành tính chín xu đổi lấy một hào của Bài. Có nghĩa là kẻ khác đã mượn con chó. Chuông gật đầu. Không ai dám làm chuyện động trời này. Đừng tưởng đó chỉ là chuyện con gà con chó. Hắn đã chính thức tuyên chiến đấy. Anh muốn ám chỉ ông Khuếch. Không phải ám chỉ mà là đúng ông ta. Xưa nay ở làng Kinh, chưa một ai dám làm chuyện tương tự. Phừng thận trọng. Không thể kết luận vội vã thế được. Chuyện này dù là nhỏ, nhưng chúng ta cũng phải thận trọng. Chuông đột ngột đứng dậy. Tôi với anh phải lên huyện ngay thôi. Từ cái này, bắt đầu xảy cái ung rồi đó. Hắn không dọa nà xuông đâu. Phừng gật đầu. Chuyện báo cáo huyện, chúng ta đã thống nhất trong thường vụ. Tôi đồng ý chúng ta phải lên huyện ngay, không thể chậm trễ. Bên ngoài Văn lảng vảng, Văn đã nghe rõ. Anh ta vội vã đi về phòng của mình. Cửa phòng Văn sập lại một cách đáng ngờ. Ngoài chợ đông, chỗ mấy quầy thịt, một nhóm người bu lại chỗ phản thịt của vợ Bài. Lúc này vợ Bài đang lăm lăm con dao thái thịt, miệng ngoa ngoắt. Bà truyền đời cho nhà nó biết, chó của bà là chó vàng chó bạc. Người nhà nó là người quỷ người ma. Nó đánh chết chó của bà. Chó của bà đầu thai làm vua làm chúa. Người nhà nó ra đường đụng xe, xe kẹp, đụng người người đánh. Nhà nó nghèo hèn, đẻ một ra mười, ăn thùng uống chậu, chết đói chết khát. Chó nhà bà. Mấy người phì cười khiến vợ Bài càng nổi sung. Cười cái gì? Cười hở mười cái răng. Con chó của nhà người ta béo nần nẫn, nặng ngót 20 kg. Mấy người dỗi việc tản đi. Vợ Quýt nói chó sang. Nghĩ cũng thấy hãi. May mà nó lại mang xác con chó sang nhà ông chủ tịch. Vợ Bài đang bực nên quạc ngay. Cô nói thế là sao? Nói dại, đứa nào chỉ trêu chọc không? Chưa chừng mình tưởng nó cảm tả. Tiếc của làm thịt, đấy mới là họa. Không khéo cả nhà dãi đành đạch. Vợ Bài rùng mình. Chị ta chợt nhìn thấy Khoái đeo băng đỏ đi phía cuối chợ. Bèn nhìn quanh thì thầm với vợ Quýt. Chắc chỉ mấy thằng ôn vật kia thôi. Vợ Quýt thắc mắc. Tôi nghe mọi người sầm xì việc này do ông Khuếch cầm trịch. Tôi cũng nghĩ thế. Vợ Quýt thẽ thọt. Em chỉ không hiểu tại sao bọn chúng lại giết chó nhà chị. Dù sao anh Bài cũng là chỗ gần gũi thân quen với đám ông ta. Vợ Bài thở hồng hộc. Thế mới ức chứ. Chúng nó là một lũ đều, lá mặt lá trái. Vợ Quýt không hiểu vô tình hay hữu ý. Cái gì cũng có nguồn cơn của nó. Chuyện này em thấy khó hiểu quá. Câu nói của vợ Quýt khiến cơn tức của vợ Bài trỗi lên. Lúc đó Khoái đang đi đến gần. Vợ Bài lại cất giọng rủa xả. Tiền nhân nhà nó, chó của bà biết nghĩ biết suy, biết sau biết trước. Không như cái giống bất nhân mắt trắng. Không như cái giống bất nhân mắt trắng tròng thâm, không nhà không cửa. Nay uống mai ăn, gầm bờ góc bãi. Khoái bị chạm nọc, đã định bỏ đi, nhưng không nín được bèn phản ứng. Nhà chị chửi ai đấy? Vợ Bài nhảy thách lên xỉa sói. Tao chửi cái đứa lòng lang dạ sói, bất nghĩa bất nhân, giết chó nhà tao. Tao truyền đời cho nhà nó biết. Khoái cáo tiết sấn đến. Nhà chị vừa vừa thôi, giữa đường giữa chợ, đừng có cái thói ăn nói quảng xiên. Dường như vợ Bài chỉ đợi có vậy, toang toác sổ ra. Mày bỏ ai quảng xiên? Tao mất của thì tao chửi, không bận gì đến mày hà cớ phải động lòng. Hay là chính mày giết chó nhà tao? Khoái không ngờ đến tình huống này, mặt ngần ngơ thuẫn ra. Vợ Bài được thể tấn tới. Sao không nói được thế? Mày có làm thì mới im thít, không dám mở miệng. Khoái đã qua đận bất ngờ, ngoác mồm ra chửi. Nhà mụ đừng vu khống nhé. Thánh họ, vừa phải thôi. Thằng Khoái này không thèm phải vụng trộm. Vợ Bài nhảy chồm chồm. Không vụng trộm thì mày làm gì nào? Khoái đấm vào ngực bồm bộp. Thích thì thằng này làm trước mặt cho mà xem. Cứ gọi là Khoái phải biết. Lại có mấy người xúm đến nhưng không một ai can. Vợ Bài cũng đã lên đến đỉnh cơn nóng giận không giữ gì nữa. Bà thách mày đấy. Mày thích thì làm gì bà xem nào. Hôm nay bà liều với chúng mày một phen. Khoái có vẻ trợn khi thấy vợ Bài lăm lăm con dao thái thịt. Bất chợt mắt Khoái sáng lấp lánh. Liều à? Đi mà liều với lão chồng ăn xương ấy. Đúng là giống đàn bà ngu. Tiếc chồng không tiếc, tiếc con chó. Vợ Bài đang hăng nghe thấy vậy, trùng hẳn xuống, tay thả con dao xuống phản thịt. Mày nói thế là ý gì? Khoái đắc ý cười khảnh khạch. Sao không nhảy thách lên nữa đi? Đúng là ngu. Ý gì à? Cứ gọi là Khoái phải biết. Về mà hỏi lão Bài. Vợ Bài ngay cán tàn, không thốt nổi lời nào. Khoái bồi thêm. Chỉ có lão ấy mới biết con chó vì sao mà chết. Chẳng họp hành gì đâu. Lấy cớ ra trụ sở thôi. Vợ Bài hoang mang ra mặt. Có tiếng cười từ bên ngoài. Khoái tấn tiếp. Tôi không thèm dây với nhà chị. Có gì chị cứ bảo ông Bài gặp tôi. Thánh họ. Thằng này nói có sách mách có chứng. Không thèm bầy nhầy. Nói xong Khoái bỏ đi ngay. Vợ Bài thẫn thờ nhìn theo lầm nhầm. Thế là thế nào nhỉ? Vợ Quýt mặt đầy kích động. Thằng Chí Phèo này nói vậy, chắc không phải chuyện đùa. Vợ Bài lắp bắp nói theo. Không phải chuyện đùa. Vợ Quýt liếc vợ Bài gian rào. Đúng là nó giết con chó thật, nhưng phải thế nào nó mới dám ngang nhiên như vậy chứ? Vợ Bài đang ngơ ngẩn cho rồ lên. Biết ngay mà, mồm cứ xen xét, cả vú lấp miệng em. Sao tôi ngu thế không biết? Vợ Quýt chép miệng. Thảo nào. Vợ Bài nhặt con dao lên liếc xoèn xoẹt. Giờ thì hiểu rồi. Cô trông hàng hộ tôi một lát. Khuấy ngồi thử trong trụ sở. Miệng Khuấy lẩm nhẩm không thành tiếng. Gần đấy, Bài ngồi uống nước chè. Hai người như chìm trong ý nghĩ của riêng mình. Khuấy quay ra nhìn Bài. Một cái nhìn đầy dò xét và ác cảm. Bài bắt gặp cái nhìn ấy. Khuấy chủ động. Nó gọi cho chú thế nào? Bài nói một cách nhẩn nha. Em thuật lại nguyên văn cho bác rồi còn gì? Khuấy lắc đầu. Nói thực tôi vẫn lơ mơ không hiểu. Gấp lắm cái thằng ấy nó mới phá lệ gọi điện cho em. Trong ngày hôm nay, em sẽ mắc xong điện thoại cho bác. Khuấy nhăn mặt gắt. Điện thoại cái con khỉ! Giờ chú tính ra sao? Bài thở dài. Cũng khó thật. Hay là bác gặp họ phân tích thiệt hơn? Để làm gì? Bài uống đánh soạt hết chén trà. Chặn họ lại được lúc nào hay lúc đấy? Chặn bằng cách gì? Bác cứ lấy cái đơn em thảo đêm qua để làm mộc. Bây giờ thì chỉ có cách mềm nắn rắn buông thôi. Khuấy gật gù. Tôi cũng đã nhang nhác nghĩ đến chuyện đó từ lúc nghe chú thông báo thằng Văn điện thoại, nhưng không ra được đến đầu đến đũa. Được, tôi sẽ đi ngay. Khuynh lấy chiếc cặp mở ra kiểm tra lại bên trong, rồi quàng vào ghi đông xe đạp. Vừa làm Khuếch vừa dặn bài. Cái chuyện con chó chú đừng nổi đoán ấy nhé. Việc này tại tụi nó manh động làm liều thôi. Tôi sẽ chấn chỉnh. Bài quát mặt lại vì tức. Bà không nghe em, cứ nương chiều bọn nó, rồi thì hối không kịp được đâu. Khuếch ra xe đi. Chú trực trụ sở đợi tôi. Còn việc kia, chúng nó phải xin lỗi và bồi thường chú thỏa đáng. Đúng lúc đó, vợ Bài sồng sộc đến và phải Khuếch khiến chiếc xe đạp đổ cành. Vợ Bài không thèm để ý, lao thẳng vào trong, miệng choàng choác. Ông Bài đấy rồi, tôi hỏi ông, con chó chết là thế nào? Bài ngạc nhiên nhìn vợ. Cô hỏi làm cầm thế? Chết là chết chứ sao? Vợ Bài đang cơn điên. Tối hôm qua, ông lấy cớ ra trụ sở họp. Bài lúng túng. Cái cổ này, tôi ở trụ sở họp chứ còn đi đâu? Vợ Bài gầm lên. Nói láo, ông thậm thụt chỗ nào? Tôi đã biết tổng, đừng lèo mép nữa. Khuếch đã dựng xe, quay lại nhếch mép nhìn vợ Bài. Tối qua chú Bài họp với tôi đến khuya. Cô không nên nói chồng như vậy, mang tiếng với làng với nước. Bài sau lúc bất ngờ đã trấn tĩnh. Nghe thấy chưa? Vợ với trả con, cô liệu thần hồn đấy. Vợ Bài bối rối nói với Khuếch. Nhưng bà nãy chính thẳng khoái nói với tôi. Khuếch kéo tay vợ Bài. Cô nghe thằng khoái có mà ninh thóc mầm nấu cháo. Thôi về chợ đi, lần sau đừng nghe dại nghe dồ thế nữa. Bài hình như bây giờ mới ngấm đòn tức giận, giật mạnh tay vợ. Cô vào đây, đồ ngu. Vợ Bài loạng choạng suýt ngã. Khuếch quay ra mỉm cười. Đường đạp xe vè vè đến. Khuếch vội phẩy tay nháy mắt. Có sư tử Hà Đông ở trong, cô về đi. Đường tình ý hiểu ngay quay xe phóng đi. Khuếch nói vọng vào trong. Lựa lời bảo nhau đấy, tôi đi đây. Có tiếng đổ đánh dầm bên trong trụ sở. Khuếch cười khẩy đạp xe đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở chương trình đọc truyện sau.